tu chân thế giới lão hổ 51 chương 492 yêu đan không phải tốt. Mọi người vừa nghe liền có loại toàn thân phát run cảm giác. Ở đây bất quá đều là chút luyện khí cảnh hoặc là chút cơ cảnh tu sĩ. Giống như là xảo ngọc loại này yêu đan cửu phẩm cao thủ. Đối với bọn hắn đều là cao không thể chạm tồn tại. Huống chi là nguyên anh cảnh giới. Cái kia mạnh vô địch yêu đan cửu phẩm đối mặt nguyên anh cảnh đều như vậy bất lực, để bọn hắn như thế nào không sợ. Sau đó thì sao? Tiểu bàn tử viên đàn hô lên. Lâm Hổ thở dài nói, ta cùng xảo ngọc lão sư quan hệ tốt, mọi người cũng đều là hiểu. Nàng cái dạng này, ta chỗ nào yên tâm phía dưới, liền lung tung nhét nàng một chút đan dược nuốt, hy vọng có thể làm dịu tình huống. Lại dự định mang theo nàng trở về học viện, tìm Diệp Như đan sư hỗ trợ cứu chữa. Viên đàn nuốt nước miếng một cái. Làm sao ra hỏa này tiếp xúc đều là cao thủ. Xào ngọc cũng tốt, Diệp Như cũng tốt, đều là kim đan yêu đan cao thủ a. Đám người cũng là loại cảm giác này. Mọi người đều là giống nhau cơ sở. Dựa vào cái gì ngươi ưu tú như vậy? Lâm Hổ theo sát phong cách vẽ nhất chuyển nói. Nhưng chính vào lúc này, ta bỗng nhiên cảm giác được một cỗ kinh khủng nguy cơ. Cái kia Trần gia lão tổ, thế mà tránh thoát trận pháp trói buộc, hướng về ta và xảo ngọc giết tới đây. Các ngươi nghĩ a, hắn đường đường nguyên anh cảnh cao thủ, bị một cái yêu đan cảnh tính toán, trong lòng sao lại chịu phục? Cho nên cam nguyện liều mạng tổn thương thân thể, cũng phải trước chu sát xảo ngọc. Đám người không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lâm Hổ. Xảo ngọc lúc ấy hẳn là không động được. Cái kia gia hỏa này lại là làm sao từ nguyên anh cảnh cao thủ trong tay chạy trốn? Lâm Hổ đương nhiên không thể nói cho bọn hắn. Đó là hổ gia có hệ thống. Vốn dĩ nghĩ biến thân chạy trốn, tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Kết quả biến thân đường bên trong, bị Trần gia lão tổ cắt ngang, pháp bảo đều cho làm hỏng. Càng không thể nói, hổ gia lại mở một lần xe tăng, vận dụng tinh thần loại đả kích pháp bảo, cho Trần gia lão tổ lên bài học. Nguyên anh cảnh cao thủ thực lực mạnh, không có nghĩa là tinh thần kháng áp năng lực mạnh. Một chút vượt qua phạm vi tinh thần loại công kích, chỉ cần là cá nhân đều ngăn cản không nổi. Lâm Hổ ho khan hai tiếng, cười tủm tỉm nói, trốn? Làm sao có thể trốn được? Lúc ấy trong đầu ta chỉ có một cái ý niệm trong đầu, liệu chỉ có tiếp tục đấu mới có một chút hy vọng sống. Ta miễn cưỡng ăn Trần gia lão tổ một trường, ngũ tạng lục phủ có loại nát bấy cảm giác, cực kỳ khó chịu. Nhưng cũng là bởi vì hắn thổ thương phía trước, thực lực không còn đỉnh phong, mới miễn cưỡng sống tiếp được. Nói đến đây, cái kia bắt đầu gây chuyện tu sĩ, thế mà bắt được chỗ mấu chốt nhất. Những người khác đang suy nghĩ tình huống hung hiểm quá trình đáng sợ, nhưng hắn lại hoảng sợ nói, chờ. Chiếu ngươi nói như vậy, việc này hẳn còn có một cái cực lớn lỗ thủng mới đúng. Ngươi thối thể cảnh tu vi, cho dù là thối thể cửu phẩm, như thế nào chống đối nguyên anh cảnh cao thủ công kích? Dù là thực lực đối phương suy yếu, nhưng kém cỏi nhất cũng có thể phát huy ra kim đan cảnh thực lực. A thối thể về sau là luyện cốt, luyện cốt qua mới là yêu đan yêu anh. Mà nguyên anh cảnh cao thủ có thể so với yêu anh cảnh giới cao thủ. Lâm Hổ giật mình nhìn ra hỏa này. Những người khác trong lúc nhất thời đều không nghĩ đến. Ngươi ngược lại là đầu não rõ ràng, trước tiên thế mà nghĩ tới vấn đề này. Phản ứng lại đám người cũng nhao nhao nhìn qua Lâm Hổ. Đó là cái vô giải vấn đề, bọn họ muốn nhìn một chút Lâm Hổ giải thích như thế nào. Lâm Hổ không có lên tiếng. Tu sĩ kia một bên tụ tập mấy tên tu sĩ, giờ phút này nhao nhao nở nụ cười. Nhìn xem, nhất định là báo cáo sai quá trình. Hẳn là xảo ngọc lão sư còn có dư lực, mang theo tiểu tử ngươi trốn chạy. A chính là, xảo ngọc lão sư xưa nay cùng đời vô tranh, duy chỉ có một cái ham muốn nhỏ, chính là ra thích phơi nắng đi ngủ. Người khác là lười nhắc so đo, nhưng ngươi cũng không thể được đà lẫn tới. A Lâm Hổ nghe xong, nhất thời vui cười. Xảo Ngọc cùng đời vô tranh các ngươi sợ là không biết nàng ban ngày ngủ nguyên nhân a, đó thuần túy là bởi vì mọi người nghỉ ngơi thời điểm. Nàng không nghỉ ngơi á, đám người nhao nhao trào phúng lên. Viên đàn đám người muốn giúp đỡ. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ đến nên như thế nào hỗ trợ. Vấn đề này hơi rắc rối rồi. Là Lâm Hổ mình bạo lộ chân tướng, lưu lại sơ hở, bị đối phương tìm được lấy cớ. Tần Uyển Nhi vô cùng nóng nảy. Mạnh Giai Kỳ cũng đã làm lo lắng. Nội tâm của nàng buồn bực nói. Ngươi bình thường cơ trí không được. Làm sao hết lần này tới lần khác lúc này. Phạm loại sai lầm này a, tiếng người huyên náo. Đám người nghị luận ầm ĩ. Có tu sĩ cho rằng nếu học viện cao tầng đều khẳng định vấn đề này lẽ ra là chân thật mới đúng. Nhưng cũng có tu sĩ cảm thấy đây cũng là Xảo Ngọc chiếu cố hắn. Cố ý đem công lao hướng Lâm Hổ trên người nhét. Dù sao Xảo Ngọc đối Lâm Hổ tốt. Đó là đám người quá rõ ràng. Lữ Bất Văn mấy người cũng không ngắt lời, liền để đám người tự mình thảo luận. Một chút các tu sĩ không sợ phiền phức tình lớn. Càng tiếng huyên náo thanh âm càng lớn. Ngay cả mấy cái khác khu vực tu sĩ đều hiếu kỳ di động vị trí, buộc lên lỗ tai nghe tình huống bên này. Thối thể cảnh miễn cưỡng ăn nguyên anh cảnh cao thủ một kích, thật sự cho rằng mọi người là mới ra đời ngu si sao, loại này ngưu cũng dám thổi. Nhìn ngươi kết thúc như thế nào, cái này thật không phải nói đùa. Đừng nói miễn cưỡng ăn một kích, cho dù là vận dụng pháp bảo, liền thối thể cảnh loại thực lực đó cũng không có khả năng thôi động cỡ nào pháp bảo lợi hại. Căn bản không có khả năng ngăn lại công kích. Huống chi Lâm Hổ vẫn là yêu thú, càng là không có thủ đoạn tương ứng. Đông Ngốc Tây Manh mặc dù không biết rõ chuyện đã xảy ra, nhưng luôn cảm giác có chút người có địch ý. Không khỏi cười toe toét răng. Bày ra một bộ hung hăng bộ dáng, tựa như tùy thời có thể lao ra. Đem chế xếu Lâm Hổ những tên kia toàn diện đánh ngã. Tiểu Thanh cũng cau mày. Loại này ồn ào hoàn cảnh, nàng không quá ra thích. Mấu chốt những người này không phải dưới tay nàng. Nhìn xem liền có chút khó chịu. Lâm Hổ sờ lên hai cái tiểu gia hỏa khuôn mặt. Lại hướng Tiểu Thanh nói ra. Không có việc gì. Vấn đề nhỏ mà thôi. Các ngươi chú ý bảo vệ tốt mình. Bàn giao sự tình xong về sau, Lâm Hổ mới đứng dậy. Tần Uyển Nhi thấy hắn bộ dáng này, không khỏi giật mình nói, Hổ ra. Ngươi Lâm Hổ nhích miệng cười một tiếng. Hống hống hống cởi ra bội hóa thuật trong nháy mắt. Lâm Hổ thân thể. Cơ hồ là lấy mắt thường hơi có thể bắt được một điểm tốc độ biến hóa. Một tiếng hét lên. Hổ vương khí thế. Mở ra không bỏ sót. Nhất là cường hãn yêu đan nhất phẩm cảnh giới. Cuồng bạo khí tức. Triển lộ trong nháy mắt. Toàn trường tu sĩ cực kỳ chấn động. Cái kia gây chuyện tu sĩ. Càng là hốt hoảng hướng về sau thối lui. Đám người chỉnh tề chỉnh hướng về bên ngoài phương hướng xê dịch. Một chút tu sĩ yêu thú. Nhao nhao kinh hô lên. Là nó. Là nó a, bọn họ trong lúc nhất thời chỗ nào khống chế được nổi. Dù sao lần này tu sĩ. Phần lớn yêu thú đều bị Lâm Hổ hố qua. Từ trận đầu khảo hạch bắt đầu. Lâm Hổ trầm giọng nói ra. Đáp án rất đơn giản a. Thối thể không được. Yêu đan không phải tốt, mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Yêu đan cảnh. Thật có khả năng ăn nguyên anh cảnh cao thủ công kích. Phía trước Xảo Ngọc không phải chính là vết xe đổ nha. Huống chi Xảo Ngọc là ở nguyên anh cảnh cao thủ cùng trận pháp va chạm tầm đó thổ thương. Nếu như chỉ có Trần gia lão tổ, không chừng thương thế có thể nhẹ không ít. Sau khi bị thương Trần gia lão tổ, thực lực hẳn không phải là trạng thái đỉnh phong. Yêu đan cảnh miễn cưỡng ăn một chiêu, hẳn là không có vấn đề gì hắn. Hắn chính là tam đại gia tộc treo giải thưởng cái kia lão hổ. Trước đó ở bí cảnh bên trong đào hoa loạn, làm hại phần lớn yêu thú đều bị thanh tràng đi ra, có tu sĩ nhớ tới Lâm Hổ. Kinh ngạc hô lên. Tu chân thế giới lão hổ 51 chương 493 hồn ký, nếu tại chợ đen treo giải thưởng. Tin tức tự nhiên sẽ truyền tới. Mới có nhiều người hơn đi tìm. Đi hoàn thành nhiệm vụ này. Không ít tu sĩ tiếp xúc qua chợ đen. giờ phút này không kiềm hãm được hô lên. Lâm Hổ thân thể không ngừng bành trướng, rất nhanh liền có một tầng lầu nhỏ khổng lồ như vậy. Đây là Lâm Hổ có chỗ khắc chế. Nếu không lấy cảnh giới của hắn hôm nay tu vi, thân thể hoàn toàn có thể dài đến một tòa núi nhỏ trạng thái. Nhưng thân thể lớn nhỏ cũng không phải là trọng yếu như vậy. Dung động là hắn cái kia không cách nào địch nổi khí tức. Cái kia chuyện thêu dệt tu sĩ trên dưới bờ môi xây dịch, nhưng chỗ nào còn nói đạt được câu nói gì. Yêu đan cảnh, con hàng này thật là yêu đan cảnh cao thủ. Trước mắt một màn thật là làm cho người ta khó mà tin được. Lâm Hổ mèo hình thái bất quá thối thể cửu phẩm thực lực, nhưng lại có thể trở thành bộ dáng này. Trong cái này khoảng cách lớn để cho người ta khó có thể tin. Tuy nói Lữ Bất Văn đám người sớm biết nội tình, nhưng tận mắt nhìn thấy về sau vẫn như cũ cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng nổi. Khoảng cách hai cách đại cảnh giới cuối cùng là thế nào mới có thể làm được không không không. Bọn họ rất nhanh nghĩ tới một loại khác khả năng. Từ thối thể cảnh khoảng cách đến yêu đan cảnh khẳng định là không có khả năng sự tình. Nhưng nếu như là từ yêu đan cảnh khoảng cách đến thối thể cảnh, đây từ cảnh giới thấp hướng cảnh giới cao tăng lên rất không có khả năng. Nhưng cảnh giới cao hướng cảnh giới thấp tăng lên, vấn đề liền không lớn. Khả năng lớn nhất là Lâm Hổ ẩn giấu tu vi, cố ý đè thấp cảnh giới. Bản thân là yêu đan cảnh giới, bất quá là đem cảnh giới tu vi áp chế ở thối thể cảnh. Đây là giải thích hợp lý nhất, cũng dễ dàng nhất làm cho người tin phục. Liên tưởng đến trước đó Lâm Hổ tình huống, đám người tựa như cũng có thể minh bạch. Hắn gây tam đại gia tộc, bị tam đại gia tộc treo giải thưởng, tự nhiên không tốt bại lộ bản thân. Yêu đan cảnh giới mặc dù cường đại, nhưng so sánh nguyên anh cảnh giới, kém vẫn là quá xa. Lâm Hổ nhìn qua mọi người chung quanh biến hóa, đại bộ phận đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn bị kinh hãi. Kỳ thật bại lộ bản thân bản thể, Lâm Hổ cũng là cân nhắc qua. Cho tới nay, bởi vì tam đại gia tộc nguyên nhân, Lâm Hổ không cách nào vận dụng bản thể. Làm cái gì đều là thận trọng. Nhưng bây giờ tam đại gia tộc sự tình đã hết thảy đều kết thúc, cao thủ đều đã xa lưới, liền xem như bộ phận chưa bắt được, tu vi cảnh giới cũng không cao, Lâm Hổ căn bản không lo lắng đối phương trả thù. Huống chi đối phương ngốc, mới có thể tìm chính mình báo thù. Bại lộ bản thể là bởi vì Lâm Hổ không muốn để cho đông ngốc tây manh, để Tiểu Thanh còn như vậy giấu đi thực lực của mình. Tuy nói còn không có đạt tới đối thiên đối địa đối không khí trình độ, có thể bảo vệ hộ các nàng cũng đã đủ rồi. Người bình thường muốn tổn thương các nàng, cũng phải hỏi một chút mình có nguyện ý hay không. Nửa ngày, Lâm Hổ mới mở miệng nói ra. Bất đắc dĩ phía dưới, ta chỉ có thể bại lộ thực lực của mình. Dù là rõ biết mình là tam đại gia tộc đối tượng phải giết, cũng không thể không ra hạ sách này. Lâm Hổ nói khẳng bang hữu lực, tăng thêm hắn thân thể này thực lực, sức thuyết phục quá mạnh, lại cũng không ai dám gây sự, chỉ có thể an tĩnh nghe hắn kể lể xuống dưới. Theo nói như thế, nhưng ta cùng hắn ở giữa tu vi chênh lệch vẫn còn quá lớn, ngăn chặn đối phương đã là cực hạn, vẫn là đang liều mạng điều kiện tiên quyết. Ta không phải là cái gì cao thượng yêu thú, xem như trong tộc người mạnh nhất, ta có nghĩa vụ bảo hộ các nàng. Tần Uyển Nhi không phải không đi tham chiến, mà là nàng muốn bảo vệ trong nhà của ta tiểu bối, để cho ta tránh lo âu về sau. Lâm Hổ trước kia cũng nói qua, mình ở chung quanh đối kháng bạo động yêu thú, kỳ thật cũng coi là tham chiến, chỉ là không có cùng mọi người tại cùng một chỗ mà thôi. Vô luận quá trình này như thế nào đều không cần thiết lại thảo luận tiếp. Quan trọng nhất là Lâm Hổ cứu Xảo Ngọc, kéo lại Trần gia lão tổ bộ pháp, để Tử gia lão tổ đơn độc đối mặt Quách gia lão tổ. Từ đó là Quách gia lão tổ có thích hợp cơ hội ra tay. Lục phẩm nếu như đánh lên không dễ dàng thiện. Nếu không phải là Tử gia lão tổ thụ thương phía trước, hắn liều mạng chống cự phía dưới, tất nhiên sẽ tạo thành cực lớn hy sinh. hoàn toàn không phải hiện tại chút tổn thất này liền có thể so sánh được. Lâm Hổ công lao thực rất lớn. Cái này giải thích hợp tình hợp lý. Mọi người tại đây tham dự chiến đấu. Có mấy cái dám nói là thuần túy vì bảo hộ Bạch Hổ học viện. Bảo hộ Bạch Hổ thành. Mà tình nguyện bỏ ra bản thân sinh mệnh ý nghĩ thế này quá mức cao thượng. Chí ít Lâm Hổ tự mình làm không đến. Hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới bảo hộ cái gì Bạch Hổ học viện. Bạch Hổ thành. Bởi vì bản thân căn bản không có lớn như vậy năng lực. Có bao nhiêu năng lực. Làm bao nhiêu sự tình. Tại năng lực đi tới phạm vi bên trong xuất thủ. Mới là cách làm chính xác. Đông đảo tu sĩ tự nhiên là nói không ra lời. Nhưng Lữ Bất Văn cùng học viện cao tầng khóe miệng lại co quắp, kỳ thật trước đó bọn họ ngay tại cân nhắc một vấn đề. Nếu như Lâm Hổ thực sự là yêu đan cảnh, vậy hắn là thế nào tiến vào bí cảnh chỗ kia? Lúc ấy có phó viện trưởng quản lý, cảnh giới tầng trên cùng nhất trí cũng là tổ linh cảnh, vượt qua sẽ bị mạt sát. Có thể thấy được gia hỏa này lúc ấy thực sự là lấy tổ linh cảnh tu vi đi vào. Như vậy vấn đề lại tới. Rốt cuộc là thủ đoạn gì để Lâm Hổ liền bí cảnh đều có thể lắc lư ngay tại lúc này. Lâm Hổ ho khan hai tiếng. Thanh âm tựa như hư nhược rồi rất nhiều. Thân thể của hắn cũng bắt đầu từ từ nhỏ dần. Biến trở về mèo hình thái về sau. Phương diện tinh thần thoạt nhìn cũng suy yếu rất nhiều. Cái này. Đám người không hiểu ra sao. Cường đại đến cực điểm Lâm Hổ. Đây cũng là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy hắn ho khan hai tiếng. Khí tức cũng suy bại rất nhiều. Lâm Hổ đắng chát cười nói. Các ngươi khả năng cảm thấy ta rất mạnh. Lấy yêu đan cảnh tu vi. Trà trộn ở trong các ngươi. Nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không? Thế gian nào có loại này thần diệu thủ đoạn? Yêu đan cảnh giới. Có thể ngụy trang thành cảnh giới thấp. Đám người cùng nhau lật lên bạc nhãn. Tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Trong lòng mọi người ý nghĩ hoàn toàn nhất trí. Đó chính là ngươi a. Ngươi liền có thể ngụy trang cảnh giới a. Lâm Hổ làm bộ không nhìn thấy mọi người ánh mắt. Pho khan hai tiếng tiếp tục nói. Kỳ thật đó cũng không phải ta thực lực chân thật. Mà là liên quan đến chúng ta bộ tộc này năng lực thiên phú. Hồn ký đám người không hiểu ra sao. Lâm Hổ đau thương nói. Năm đó ta lang bạt kỳ hồ. Bị hổ mụ mụ nhặt được. Mới có đặt chân địa phương. Hai tiểu gia hỏa này một mực bồi tiếp ta trưởng thành. Ta vốn cho là. Cuộc sống như vậy sẽ tiếp tục nữa. Nhưng yêu đan cảnh giới cũng có thọ nguyên hết đầu. Hổ mụ mụ trung quy là lão. Nàng rời đi ngày ấy. Thực sự không yên lòng chúng ta ba tên tiểu gia hỏa. Nội tâm canh cánh trong lòng. Thật lâu không chịu nhắm mắt. Nàng rời đi về sau. Ta càng là trong lúc không thể nghi ngờ thức tỉnh mình bộ tộc này thiên phú thần thông. Hổ mụ mụ thời khắc hấp hối. Lưu lại ba đạo thần hồn mảnh vỡ. Khiến cho ta có thể ngắn ngủi vận dụng cố lực lượng này. Trước đó ta là tự vệ dùng qua một lần. Đối phó Trần gia lão tổ lại dùng rơi cơ hội thứ hai. Bây giờ chỉ còn lại có một lần cuối cùng. Hồn ký ánh mắt mọi người ngưng trọng lên. Yêu thú chủng tộc nhiều đến kinh ngạc. Dù cho là một chủng tộc. Nắm vững nhiều loại thần thông. Hướng đi bất đồng tiến hóa phương hướng cũng là có khả năng. Chỉ là cái này hồn ký không khỏi cũng thật lợi hại a. Lại có thể vận dụng cao thủ lưu lại thần hồn mảnh vỡ. Đây chính là Lâm Hổ thối thể cảnh. Lại có thể vận dụng yêu đan cảnh lực lượng nguyên nhân tu chân thế giới lão hổ 51 chương 494 thiên miêu thiên phú thần thông. Thế nhưng là thế gian này thật có hồn ký nói chuyện đám người, ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Thiên hạ yêu thú chủng tộc nhiều như vậy. Trước mắt biết một chút thiên phú thần thông. Bất quá là đã biết đến bộ phận. Chưa chắc đã là toàn bộ. Huống chi bọn họ mới cảnh giới gì. Làm sao có thể sẽ biết bậc này kinh khủng năng lực. Yêu thú loại này thiên phú thần thông. Không phải đối ứng chủng tộc. Không có đối ứng huyết mạch. Căn bản không có khả năng nắm vững. Đây cũng là Lâm Hổ dám thổi phồng nguyên nhân. Dù sao cũng không người có thể nghiệm chứng thật giả. Hơn nữa sẽ cho người một loại ảo giác. lão tử còn có một lần biến yêu đan cơ hội. Ai dám chọc ta? Ta mẹ nó đánh nổ ngươi, đây cũng là một loại điều hòa thủ đoạn a. Lâm Hổ ở phương diện này rất khó giải thích rõ ràng. Bởi vì cảnh giới quá mạnh, tự nhiên không thể tiến vào bí cảnh. Nhưng nếu như nói là học viện hỗ trợ, dạng này lại sẽ bị nghi ngờ công bằng. Học viện dĩ nhiên có thể ra mặt, nói là bởi vì tam đại gia tộc mới làm như vậy. Nhưng đối với bản thân uy tín, chung quy là có chút tổn thương. Nhưng nếu như nói mình là tu luyện, khả năng này sao? Mấy tháng trước Lâm Hổ mới tù linh nhất phẩm, thời gian mấy tháng liền yêu đan nhất phẩm. Đây nếu là đồng dạng đại gia tộc thì cũng thôi đi, nói không chừng thật có khả năng này. Đặt ở Lâm Hổ trên người, khả năng này chính là cực kỳ bé nhỏ. Hắn một đường đi tới, tài nguyên thu hoạch có căn có cứ, người hữu tâm là có thể điều tra ra. Về phần hồn kỹ, Lâm Hổ thực sự là thuận miệng bịa chuyện. Xảo Ngọc Thiên Phú không phải ảnh kỹ nha. Có hồn kỹ vấn đề cũng không lớn à? Có tu sĩ hiếu kỳ nói. Cái này hồn kỹ chẳng lẽ chỉ cần lấy được cao thủ thần hồn mảnh vỡ, ngươi liền có thể tạm thời mượn dùng cao thủ lực lượng? Lâm Hổ giống như là nhìn giống như kẻ ngu nhìn đối phương một cái. Ngươi cảm thấy thế gian có như vậy không hợp thói thường, khủng bố như vậy thiên phú thần thông sao? Nếu không phải là ta đặt chân thối thể cửu phẩm, căn bản liền không cách nào phát huy ra vốn có lực lượng đến. Hơn nữa tổn thương cũng là rất lớn, cần tiêu hao bản thân thọ nguyên, thời gian phương diện cũng liền một lượng nén hương công phu. Về phần thần hồn mảnh vỡ nói chuyện, cao thủ cái chết, thần hồn tịch diệt, nếu không phải là hổ mụ mụ là ở không yên lòng chúng ta, khả năng căn bản không để lại thần hồn mảnh vỡ. Ta đây kỹ năng thiên phú kỳ thật rất gân gà. Lâm Hổ thở dài, đám người hô to phiền muộn. Ngươi năng lực này còn gân gà, cho dù là chỉ có thể vận dụng một hơi loại này lực lượng, thời khắc mấu chốt cũng là không cách nào tưởng tượng lật bàn năng lực a. Thử nghĩ một chút, ngươi luyện cốt cảnh, đối phương thối thể cảnh, ngươi truy sát đối phương, kết quả tại thời khắc sống còn, đối phương bộc phát ra yêu đan cảnh lực lượng, trực tiếp phản sát ngươi. Ngươi nói có biệt khuất hay không? Khó, nhất định là khó. Càng là nghịch thiên năng lực, hạn chế lại càng lớn, hậu quả lại càng nghiêm trọng. Khẳng định không có khả năng nhẹ nhóm thi triển. Hơn nữa giống như Lâm Hổ nói tới, không có vỡ phiến, hắn năng lực này chính là gân gà, căn bản không có khả năng phát động. Còn nữa, mỗi lần đều sẽ tiêu hao thọ nguyên, cũng thực không phải có thể tùy tiện vận dụng năng lực. Mọi người tại đây nhao nhao bị thuyết phục. Lâm Hổ nhìn đám người một cách nói, lão Tần không đi còn có so đo giá trị sao? Không, không cần so đo. Thử nghĩ một chút, liền xem như chúng ta, nếu như người nhà ngay tại thành bên trong, tuy nói muốn bảo vệ quốc gia, nhưng vậy cũng phải bảo vệ người nhà bình an à. Hơn nữa lấy Lâm sư huyên công lao, đủ để bù đắp tất cả vấn đề. Nói đùa, Lâm Hổ cứu yêu đan cảnh cao thủ, kéo lại nguyên anh cảnh địch nhân, công lao này, cho dù là bọn họ cái này ngàn vạn người công lao cộng lại, để ý nghĩa phương diện cũng không sánh bằng. Đám người minh bạch. Ngược lại là Tần Uyển Nhi, Tiểu Thanh cùng Đông Ngốc Tây Manh hồ đồ rồi. Các nàng tiếp xúc Lâm Hổ thật lâu, chỗ nào nghe nói qua cái gì hổ mụ mụ. Lâm Hổ ho khan hai tiếng nói, nhiều người đây trở về rồi hãy nói. Hắn liền sợ Đông Ngốc Tây Manh hô lên ai là hổ mụ mụ vấn đề. Vấn đề này Lâm Hổ cũng không biết a. Hắn mở mắt thời điểm, Đông Ngốc Tây Manh ngay tại bên người, chưa thấy qua cái gì cọp cái. Nơi xa cao lầu bên trên, Ứng Nam Chân như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Có muốn hay không bại lộ bản thân? Cái lựa chọn này hắn cho Lâm Hổ mình, tùy tiện Lâm Hổ làm thế nào hắn cũng có ủng hộ. Dù sao đó là Lâm Hổ lựa chọn. Chỉ là hắn không nghĩ tới Lâm Hổ phương pháp kia xem như nửa bại lộ. Lúc ấy hắn đều dự định tiến đến nói rõ ràng vấn đề này. Bí cảnh vấn đề liền từ học viện tiếp tục chống đỡ, cùng lắm thì thất tín một lần, tốt xấu là vì ngăn cản tam đại gia tộc âm mưu. Lấy công mưu tư liền lấy công mưu tư a. Nhưng Lâm Hổ chiêu này chẳng những hóa giải cái này xấu hổ, lại vừa phải bại lộ thực lực của mình, càng là bị một cái giải thích hợp lý để cho người ta có thể tin phục. Trọng yếu hơn chính là giải thích hắn bản thân cho tới nay dường gì vấn đề. Ứng Nam Chân một mực không hiểu Lâm Hổ vì cái gì có thể trở thành lão hổ, như vậy giống như liền có thể giải thích. Hắn lẩm bẩm nói, hồn ký sao xảo ngọc ảnh ký ngược lại là nghe nói qua, loại này thiên phú thần thông ta còn là lần đầu tiên gặp, ngược lại là phải đi dò tra tư liệu mới biết được cụ thể chi tiết. Học viện tàng thư quán ghi lại phần lớn yêu thú thiên phú thần thông, bất quá một bộ phận trọng yếu ghi chép chỉ có cao tầng có thể tìm đọc, hắn cũng không tính là nhìn qua toàn bộ, cho nên cũng có thể từ trong đó tra được một chút manh mối. Không, có lẽ đây là thiên miêu thiên phú thần thông Lâm Hổ bị nàng nhìn trúng nguyên nhân. Rất có thể là bởi vì cái này thiên phú thần thông. Ứng Nam Chân bỗng nhiên nghĩ tới điểm ấy. Đây cũng là hắn nghi hoặc cho tới nay. Thiên miêu vì sao lại coi trọng Lâm Hổ? Lâm Hổ gia hỏa này không rõ lai lịch, rất có thể là thiên miêu nhất tộc, cơ duyên xảo hợp phía dưới gặp thiên miêu, mới bị thiên miêu chiếu cố. Ứng Nam Chân dù sao cũng là nguyên anh cảnh cao thủ, hắn kiến thức rất sâu, rất nhanh liền đem nguyên nhân hậu quả cho sâu chuối đến cùng một chỗ. Sự tình còn thế mà ra dáng, để chính hắn đều không thể không tin tưởng. Ứng Nam Chân cười nói, tam thập lục kỳ sợ hãi như vậy thiên miêu, chưa bao giờ dám vượt lôi trì một bước. Ta suy nghĩ thực lực bọn hắn cũng không yếu, chưa hẳn không có một trận chiến khả năng á. Nguyên lai thiên miêu nếu là hiểu hồn kỹ, vậy bọn hắn còn đánh cái lông. Tam thập lục kỳ tất cả đều là hồn thể trạng thái, Lâm Hổ cái này hồn kỹ chỉ là hình thức ban đầu. Nếu thật là đi tới thiên miêu cấp bậc kia, trời mới biết sẽ khai phát ra dạng gì năng lực. Nói không chừng là có thể trực tiếp mượn dùng người khác hồn thể lực lượng. Nghĩ tới đây, hắn bất đắc dĩ cười nói, ngươi giấu riêng còn thực sâu a. Một trận phong ba nhị bình, tiếp theo xử lý như thế nào những chuyện này Lâm Hổ một chút cũng không để ý. Hắn công lao này có chút lớn, cảnh giới lại không đủ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào ban thưởng. Tưởng thưởng quá nhiều, người khác sẽ cảm thấy kỳ quái, cho rằng đây là học viện thiên vị. Tưởng thưởng quá ít, lại lo lắng Lâm Hổ không vui. Dù sao cũng là bốc lên lớn như vậy phong hiểm, đi ngăn trở nguyên anh cảnh cao thủ. Hiện tại tốt rồi, cảm giác rất nhanh liền có thể thảo luận có kết quả rồi. Lâm Hổ xuống đài, làm bộ dáng yếu ớt, nghiêm trang cùng mọi người nói cáo biệt. Sự tình có một kết thúc, mọi người minh bạch liền tốt. Ta bên này còn có chút sự tình, liền đi trước một bước. Tần Uyển Nhi nháy mắt, còn có loại rơi vào trong sương mù cảm giác. Nàng hiếu kỳ nói, đi đâu nhỉ? Hổ ra đêm dài lắm mộng, đi đem Tiểu Thanh cùng Đông Ngốc Tây Manh ghi danh ở ngươi danh nghĩa lại nói. Tu chân thế giới lão hổ 51 chương 495 đẳng cấp bên trên kém một điểm. Sau lần này, Lâm Hổ lo lắng có người sẽ để ý các nàng, vẫn là ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Lâm Hổ tin tưởng vững chắc các nàng sẽ không rời đi mình. Thế nhưng lũ tiểu gia hỏa đầu óc không dùng được, vạn nhất bị người cho lừa gạt đi, Lâm Hổ tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Trên thực tế hắn vẫn là suy nghĩ nhiều. Liền hắn bại lộ thực lực này, dù chỉ là một giây yêu đan, tại lần thứ ba yêu đan chưa hề dùng tới đến trước đó, cũng không có mấy người dám đến kiếm chuyện. Gây sự mấy tên sắc mặt tái nhợt hết sức. Bọn họ thế nhưng là chính diện khều Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ mau bệnh. Một lần này Lâm Hổ giải thích rõ, người ta không những tham chiến, vẫn là thiên đại công lao, người bình thường chỗ nào hơn được. Nhiều người hơn là buồn sầu thập kiệt vấn đề. Tần sư tỷ thực lực vốn là mạnh, hắn cảnh giới này chúng ta đánh như thế nào? Một người tu sĩ run run rẩy rẩy nói. Lâm Hổ thối thể cửu phẩm, hơn nữa còn là cùng nguyên anh cứng rắn đòn khiêng qua loại kia, kinh nghiệm chiến đấu có thể nói là phong phú đến cực điểm. Lúc này, đi khiêu chiến bọn họ không khác tự tìm đường chết. Mấu chốt là thực lực cũng kém quá nhiều. Thiên phú thần thông sự tình, dĩ nhiên gây nên oanh động, nhưng không có vấn đề quá lớn. Bởi vì thường nhân căn bản không cách nào nắm vững cái này năng lực. Huống chi năng lực này còn có vấn đề. Thứ nhất là cần cao thủ thần hồn mảnh vỡ. Thứ hai là cần bỏ ra thọ nguyên. Liền hiệu quả mà nói, bọn họ khả năng càng ra thích nhiên huyết đại pháp loại này. Một giây yêu đan nhất thời sảng khoái, hàng ngày yêu đan hàng ngày sảng khoái. Lâm Hổ còn không quên hướng viên đàn đám người chắp tay. Bọn gia hỏa này vừa rồi giúp mình nói chuyện. Lâm Hổ trong lòng nhớ kỹ phần nhân tình này đây. Hắn quay người vừa muốn rời đi. Tần Uyển Nhi có chút không cam tâm nhìn qua Lâm Hổ, đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích. Lâm Hổ kinh ngạc nói, đi a không. Ngươi giúp ta giải thích một chút vấn đề kia lại nói. Tần Uyển Nhi đùa nghịch lên tiểu tính tình. Nàng xem như nhìn ra. Lâm Hổ lúc này uy vọng còn cao hơn nàng. Đang danh tiếng bên trên. Nói chuyện cũng là có người nghe. So với chính nàng nói chuyện. Càng tô càng đen hữu dụng nhiều. Lâm Hổ nhức đầu không thôi. Tuy nói đó là lời đồn. Là lời đồn. Thế nhưng là lời đồn thứ này. Vì sao truyền đi đặc biệt nhanh bởi vì thú vị á. Lâm Hổ dám nói. Có một bộ phận hiểu rõ tình hình tu sĩ. Tuyệt đối là bởi vì chơi vui. Mới nói ra chuyện này. Người hữu tâm lại dẫn đạo một lần. Biến thành bộ dáng như hiện tại. Nhưng nhìn Tần Uyển Nhi dáng vẻ. Ngày hôm nay nếu là hắn không giúp đỡ, đoán chừng phải cùng mình giận dỗi. Lâm Hổ còn trông cậy vào chơi lên một ngày, liền mang hạt giống trở về loại dược liệu đây. Hắn thở dài. Phất phất tay. Chung quanh các tu sĩ có người phát hiện động tác của hắn. Bận bịu nhắc nhở. Chớ ồn ào. Lâm Sư Huyên có lời muốn nói chờ. Chờ đã. Chuyện của ngươi tối nay lại nói. Trước hết nghe Lâm Sư Huyên muốn nói gì các tu sĩ nhao nhao xoay đầu lại. Lâm Hổ lần thứ hai bò lên trên đài cao. Nhìn qua Lữ Bất Văn lúc túng nói. Ta liền lại nói vài câu. Lữ Bất Văn giờ khóc giờ cười nói. Ngươi nói đi. Lâm Hổ lúc này mới nhìn bốn phía nói. Vấn đề này cùng nhà chúng ta lão Tần có quan hệ. Người ta hảo hảo một cách nữ hài tử. Các ngươi không muốn cả ngày truyền những cái kia vô cùng kỳ diệu lời đồn. Đều nháo đến trong thành đi. Cái gì một quyền đem người đánh thành thịt vụn a? Một quyền có thể đem người xương cốt đánh đi ra. Lưu lại nhục thân hoàn hảo vô khuyết. Quá khôi hài. Các ngươi tưởng rằng đang ăn cạo xương gà a ha ha ha. Đám người nhìn không được. Cười vang lên. Ngay cả một bên Lữ Bất Văn đều nhìn không được nở nụ cười. Hắn không truyền cái này lời đồn. Nhưng là cũng có nghe nói qua. Thường ngày không để ý. Lâm Hổ bỗng nhiên đến một câu cạo xương gà. Không khỏi nghĩ tới buồn cười địa phương. Chúng ta không truyền, lão Tần. Tần sư tỷ chịu ủy khuất ta chính là nói kém chút đem người đánh thành thịt vụn. Cũng không biết làm sao liền truyền thành cái dạng này. Tối nay ta liền cùng các bằng hữu giải thích một phen đám người nhao nhao biểu thị. Sẽ hỗ trợ xử lý chuyện này. Lâm Hổ cười cười. Chắp tay nói. Cảm ơn ạ. Cảm ơn ạ. Lần này thực đi rồi. Không cần tiến. Các ngươi lính ban thường hào hào tu luyện. Tranh thủ sớm ngày chạy tới. A Lâm Hổ vốn cũng không phải là đứng đắn gì tính tình. Thuận miệng ồn ào một hồi. Liền xuống đài. Đi thôi lão Tần. Lâm Hổ thuận miệng nói ra. Tần Uyển Nhi buồn bực thẳng dậm chân. Lâm Hổ ngay trước nhiều người như vậy hô lão Tần. Lời đồn có thể hay không ngăn chặn lại nàng không biết. Chính là nàng cái ngoại hiệu này. Sợ là lại muốn truyền ra. Nàng là thật sợ. Lại đem Lâm Hổ lưu lại nơi này. Không chừng muốn ồn ào ra cái gì yêu thiêu thân. Nghĩ tới đây nàng so với Lâm Hổ còn kích động. Mang nhà mang người hướng về chỗ ghi danh chạy tới. Ngự thú tông cũng không phải là một người một thú, mà là một người làm chủ. Vài đầu yêu thú phụ trợ, xem như tổng hợp khắp mọi mặt ưu thế a. Tu sĩ xem như hạt tâm, phụ trách chủ tính trung chỉ huy. yêu thú mỗi người quản lý chức vụ của mình, an hiểu từng cách phương hướng, lấy thừa bù thiếu, cộng đồng tu hành. Trên thực tế so độc thân tu hành muốn ổn thỏa nhiều. Bất quá tiền kỳ rất khó có tu sĩ có thể cung cấp nuôi dưỡng vài đầu yêu thú. Bất quá cũng không có quy định nhất định phải từ lúc nào tìm đủ yêu thú. Trên thực tế đợi đến thực lực bản thân không sai biệt lắm, lại có nhất định tài nguyên tích mệt mỏi thời điểm, liền có thể bắt đầu tìm kiếm đệ nhị hoặc là cái thứ ba yêu thú. Đăng ký thuận lợi đến kỳ lạ. Tần Uyển Nhi lớn nhỏ là cái danh nhân, Lâm Hổ vừa rồi biến thân cũng là khuất phục quá nhiều người. Cứu yêu đan cảnh cao thủ, cùng nguyên anh cảnh cao thủ cứng rắn đòn khiêng. Bạch Hổ Thành có công yêu, vô luận là dùng thủ đoạn gì, cuối cùng sẽ để cho người ta kính nể, để cho người ta hâm mộ. Tin tức đã sớm truyền đến bên này. Đem Tiểu Thanh cùng Đông Ngốc Tây Manh ghi danh về sau, xem như có chính thức thân phận. Về sau không cần mang thân phận bài. Dạng này thường nhân xem xét liền biết rõ đây là có chủ yêu thú. Không biết tùy tiện tới bắt chuyện, trực tiếp đoạn tuyệt đối phương suy nghĩ. Tiểu Thanh quấn ở Lâm Hổ trên người, nghi ngờ hỏi: chúng ta thân phận bây giờ là giống nhau? Lâm Hổ lắc đầu nói: đó cũng không phải. Các ngươi trên danh nghĩa là lão Tần yêu thú, mà lão Tần là ta nhân sủng, đẳng cấp bên trên vẫn là kém một chút. Tần Uyển Nhi trợn trắng mắt, lười nhắc tranh luận. Thực nếu nói, nàng dọc theo con đường này kỳ thật vẫn là dính Lâm Hổ không ít ánh sáng. Bất quá chính nàng không biết, Lâm Hổ cũng dính nàng không ít ánh sáng. Xem như đôi bên cùng có lợi a. Chí ít tại Bạch Đại Mộ chuyện này bên trên, Tần Uyển Nhi tồn tại là ếp không thể thiếu. Vô luận là phá quân thành truyền thừa, vẫn là con cháu nhà họ Tần thân phận, đều là tại Bạch Đại Mộ trong lòng thêm điểm hạng mục. Diệp Như bên này cũng là nhìn chúng Tần Uyển Nhi, Lâm Hổ dính ánh sáng mà thôi. Bất quá hai người cùng một chỗ lâu, xưa nay không so đo ai nhiều ai thiếu sự tình, đương nhiên sẽ không để ý. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tần Uyển Nhi dứt khoát đổi chủ đề. Lâm Hổ nghĩ nghĩ nói ra: đi mua cái phi hành pháp bảo a. Ngươi thực lực cảnh giới cũng nổi lên, về sau mọi người thường xuyên sẽ tới tới đi đi, luôn luôn dùng truyền tống trận pháp, cảm giác rất thua thiệt. Truyền tống trận pháp nói đến khoảng cách không xa liền không đắt lắm, nhưng mình thêm lão Tần, còn có Tiểu Thanh cùng Đông Ngốc Tây Manh, lui tới vãng lai thời gian dài vẫn là một so khổng lồ chi tiêu. Phi hành pháp bảo là duy nhất một lần đầu nhập, không những có thể thay đi bộ, còn có thể dùng đến thời điểm then chốt đào mệnh. Tốt, Tần Uyển Nhi hai mắt sáng lên, nàng nghĩ phi hành pháp bảo nhưng là muốn rất lâu. Tu chân thế giới lão hổ 51 chương 496. Dù sao vừa mới cần Xảo Ngọc nói qua, trong thành tiệm pháp bảo, đại bộ phận đều là chế thức pháp bảo, thuộc về loại kia dây chuyền sản xuất pháp bảo bình thường, kiểu dáng cùng chức năng khác biệt không lớn. Này chủ yếu cũng là hộ khách nhu cầu vấn đề. Giống như là đan dược, đan dược cửa hàng bên trong chính là một chút thường gặp đan dược, hơn nữa giá trị rất cao loại kia, số lượng cũng không biết nhiều. Đại bộ phận đặc thù đều cần tìm đan sư định chế. Pháp bảo cũng là như thế, cần đo thân mà làm. Nếu không chỉ có thể dựa theo mô bản tới làm, công năng bên trên kém rất nhiều, dùng sẽ không quá thuận tay. Lần trước đến tiệm pháp bảo là tới bán hắc hùng tinh từ Mã Kiều nơi đó giành được đồ tốt. Một lần này lại là tới mua đồ. Thời gian khoảng cách không lâu, đã có loại cảm khái vạn phần cảm giác. Còn không có bước vào cửa thì có một người tu sĩ trước mặt đánh tới. Lâm Hổ cảnh giác đem Tần Uyển Nhi đám người bảo hộ ở sau lưng, nhíu mày nhìn qua tu sĩ này. Nếu không phải là không phát giác được tu sĩ này có dấu hiệu động thủ, chỉ sợ hắn đã sớm bạo khởi. Ban ngày ban mặt, người này một bộ thô bỉ bộ dáng, ăn mặc kín áo choàng, trước mặt tới gần Tần Uyển Nhi, vụng trộm lộ ra vạt áo một chút khe hở nói: tiểu cô nương, mua pháp bảo có phải hay không? ta chỗ này có hàng tốt. Có muốn hay không? Lâm Hổ nhìn hắn bộ dáng này, nhất thời nhìn không được. Phúc suy một tiếng bật cười. Mẹ nó, khiến cho cùng bán bàn một dạng. Tăng thêm hình tượng vẫn còn tương đối hèn mọn. Lại ngồi chờ ở cách địa phương này. Loại chuyện này, hoặc là lừa đảo, hoặc chính là thật sự có hàng. Bất quá cái kia hàng cũng sẽ không quá an toàn. Hơn phân nửa là ở nơi nào trộm được giành được. Giá cả mặc dù tiện nghi, nhưng nói không chừng sẽ mang một chút phiền toái. Nếu thật là mới ra đời tu sĩ, khả năng sẽ còn đần độn cảm thấy giá cả có ưu thế, có thể tiết kiệm tiền. Bị đối phương lắc lư một trận ra mua. Thật muốn nghĩ tiết kiệm tiền, hoặc là đi chuyên môn chợ đào bảo, hoặc chính là đi chợ đen mua sắm. Tối thiểu có thể cam đoan nhất định tính an toàn. Chợ đen đồ vật lần nữa đều là xử lý qua, sẽ không bị người mất đuổi theo. Ngươi có thể có cái gì hàng tốt? Lâm Hổ không khỏi buồn cười lên. Người kia cũng không tức giận, bộ dáng cười mị mị có chút hèn mọn. Hắn mở miệng nói, đều là chút nhất lưu đồ vật, cam đoan có thể để các ngươi hài lòng. Kim đan cảnh phi hành pháp bảo ngươi cũng có? Lâm Hổ hơi kinh ngạc, khẩu khí này không nhỏ a. Tu sĩ kia kinh ngạc không thôi, không khỏi trên dưới đánh giá đến Lâm Hổ đến. Há miệng chính là kim đan cảnh phi hành pháp bảo. Gia hỏa này không giống như là cái gì đại gia tộc yêu thú a. Lâm Hổ nhìn hắn bộ dạng này, liền bất đắc dĩ cười nói, xem bộ dáng là không có. Người kia tức giận nói, đừng nói ta không có. Ngươi đi trong này cũng chưa chắc có thể chọn được mặt hàng nào tốt. Loại vật này, hoặc là đi đấu giá hội, hoặc là liền chợ đen. Bất quá đều phải dùng nhiều tiền. Phi hành pháp bảo rất nhiều pháp bảo bên trong, nhất là quý giá, tối thiểu cũng là 1 vạn linh thạch trở lên. Phi hành pháp bảo thế nhưng là chạy trốn cần thiết đồ vật. Tu sĩ vào Nam ra Bắc, nhất định sẽ gặp được không ít phiền phức. Bản thân hạn chế tại thực lực, tốc độ nhất định có cực hạn. Nhưng có phi hành pháp bảo về sau, liền có thể đề cao nhất định tốc độ. Cho nên phương diện giá tiền cũng là hơi đắt. Lâm Hổ ngược lại là bắt đầu trầm mặc. Hắn lấy ra một khối linh thạch đưa cho đối phương nói, cái kia gần nhất có cái gì đấu giá hội, hoặc có lẽ là chợ đen phương diện giao dịch. Người kia không khỏi nhìn Lâm Hổ một cái. Gia hỏa này hẳn là có đi qua chợ đen, nếu không thì không sẽ hỏi lên chợ đen giao dịch. Phần lớn người đều cho rằng chợ đen trắng trợn mở ở nơi đó, lúc nào đi qua đều có thể. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy khôi hài. Loại chuyện này, bản thân cũng không phải là trên mặt nổi đồ vật, tự nhiên không thể trắng trợn. Trên cơ bản đều là trong thời gian nhất định, không ngừng thay phiên địa bàn. Chỉ có người trong nghề người mới biết ở nơi nào bày ra. Người bình thường có rất ít con đường đi qua. Nhất là liên quan đến kim đan cảnh phi hành pháp bảo vấn đề. Người kia thu qua linh thạch, lúc này mới lên tiếng. Tuy nói gần nhất cũng sẽ có chợ đen triển khai hoạt động, bất quá ngươi cũng không tất yếu đi chợ đen. Tam đại gia tộc vừa mới bị tịch thu nhà, rất nhiều thứ đều phải tiến hành xử lý. Sẽ có một buổi đấu giá cử hành, giá cả đều là 10 phần tính toán. Các ngươi ngược lại là có thể đi thử thời vận. Lâm Hổ vỗ đầu một cái, mình thế mà quên đi cái này gốc xạ. Xem ra chính mình cái này một viên linh thạch ngược lại là tiêu đến rất giá trị nha. Người kia cũng biết Lâm Hổ mục tiêu là tại kim đan cảnh phi hành pháp bảo. Mặc kệ hắn có mua nổi hay không, đều không có quan hệ gì với chính mình. Liền lại đi đến góc đường, nhìn qua tới gần cửa hàng pháp bảo người đi đường, tiếp tục bắt đầu tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Tần Uyển Nhi hỏi, làm sao bây giờ, chúng ta muốn đi cái kia đấu giá hội sao? Lâm Hổ lắc đầu nói, không đi. Đi không phải muốn đấu giá nha, vạn nhất gặp được mắt không mở, còn không làm ra giá trên trời. Lại nói đồ tốt không chừng đều bị người chọn lựa xong xuôi đây. Tại Lâm Hổ xem ra, mua lại đồ vật nhất định là muốn nội bộ tiêu hao một bộ phận. Chảy ra đều là đã chọn còn dư lại. Hắn vuốt cằm nói, ta bên này công lao ban thưởng, Nói không chừng còn có thể thay cái kim đan cảnh pháp bảo đây. Ngược lại là có thể từ hướng này vào tay. Ban thưởng dù sao không có gì hơn chính là cái kia mấy loại. Tài nguyên, linh thạch, đan dược, dược liệu phương diện. Nếu như phần thưởng linh thạch, lại dùng linh thạch đi mua phi hành pháp bảo, nhất định là lỗ vốn. Không bằng ngay từ đầu liền chỉ định một lần. Dù sao vừa mới cần nha. Tần Uyển Nhi trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Hổ. Nàng suy nghĩ, Lâm Hổ đây là muốn chỉ định ban thưởng a? Loại chuyện này người bình thường chỗ nào làm ra được? Đoán chừng cũng liền Hổ gia có như vậy ra mặt dày. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, vấn đề này phải mau, chúng ta khắp nơi lảo đảo, xem có thể hay không tìm tới Xảo Ngọc, để cho nàng giúp ta đi mịt mờ nâng nâng vấn đề này. Liền nói ngươi còn kém cái trốn chạy pháp bảo. Tần Uyển Nhi trợn trắng mắt. Nàng dứt khoát làm bộ không biết, dù sao chuyện này là Hổ gia đi thao bàn. Lũ tiểu gia hỏa một đường rất hưng phấn. Dù sao cũng là cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua sự vật. Đồ ăn cũng tốt, người cũng tốt. Cho dù là ven đường một viên gạch, đều làm cho các nàng cảm thấy hưng phấn. Còn kém dùng móng vuốt nhỏ đem trên mặt đất tấm gạch móc ra, hướng trong nhà chuyển. Tiểu Thanh phải bình tĩnh rất nhiều. Dù sao muốn thành thục một chút, nhưng rất nhiều thứ cũng là nàng chưa từng thấy qua. Tự nhiên là sẽ cảm giác được hiếu kỳ. Lâm Hổ quấn một vòng lớn đều không tìm tới Xảo Ngọc thân ảnh. Gia hỏa này hơn phân nửa là đi giúp mình mua dược liệu. Chẳng những hóa hình đan dùng ít người, ngay cả dược liệu đều là ít có người gieo trồng. Dù sao đan dược lượng tiêu thụ không tốt, một chút đặc thù dược liệu lại chắc là chỉ có thể luyện chế hóa hình đan. Trồng về sau bán không được chính là lỗ vốn. Chỉ có như vậy số ít tu sĩ sẽ gieo trồng một chút, xem như trò chuyện có thắng không a. Không có Xảo Ngọc môn đạo, chỉ bằng vào Lâm Hổ mình khả năng còn thật không dễ dàng gom góp phương diện này dược liệu. Tần Uyển Nhi mang theo Tiểu Thanh cùng Đông Ngốc Tây Manh ở một bên nghiên cứu mới sự vật. Lâm Hổ theo sau lưng bỗng nhiên phát giác được Mã Kiều thân ảnh tại nơi hẻo lánh chợt lói lên. Bận bịu cùng Tần Uyển Nhi lên tiếng chào, liền đi theo. Ngươi tại sao cũng tới? Lâm Hổ cau mày nói. Mã Kiều mặt không chút thay đổi nói, không có sự phân phó của ngươi, ta sẽ không tùy tiện cùng với nàng gặp mặt. Ta tới chính là muốn hỏi một chút, từ ra người kia, ngươi định xử lý như thế nào tu chân thế giới? Lão Hổ 51 chương 497 sách rõ ràng mình vị trí. Từ Nhất Minh bị bắt lại, cung cấp Diệp Hảo cùng từ gia lão tổ chữ vật pháp bảo tung tích. Hiện tại Diệp Hảo đào tẩu, từ gia lão tổ pháp bảo ngược lại là tìm được. Chỉ tiếc bởi vì phòng ngự cơ chế, không dám tùy tiện thử nghiệm. Xảo Ngọc còn đang nghĩ biện pháp mở ra. Lẽ ra Từ Nhất Minh giá trị lợi dụng đã không có. Nhưng Lâm Hổ dù sao không phải là người qua sông giúp cầu. Hắn ngược lại không có nghĩ chính xác tiêu diệt Từ Nhất Minh, mà là nghĩ trực tiếp đem hắn giao cho thành vệ quân bên này. Xử lý như thế nào Từ Nhất Minh, đó là thành vệ quân sự tình. Mã Kiều kỳ thật đã đoán được Lâm Hổ ý nghĩ. Lúc trước nàng cùng Lâm Hổ cùng một chỗ đối phó Từ Nhất Minh, khẳng định bị đối phương cho ghi hận. Tại nàng nhận thức bên trong, loại chuyện này là phải nhổ cỏ tận gốc. Lâm Hổ cũng không sợ, gia hỏa này tu vi cường đại, tốt xấu cũng coi là Lâm Hổ bên người người. Tiểu nữ nô một mai, cái gì đó hồn kỹ, nàng là từ trong đầu không tin chỉ có thể vận dụng 3 lần. Chí ít nàng liền không chỉ gặp qua Lâm Hổ dùng 2 lần. Sau đó nhảy nhót tưng bừng, căn bản không gặp có cái gì di chứng. Đáng tiếc bị Lâm Hổ vòng cổ khống chế, một cái ý niệm trong đầu liền có thể muốn mệnh của nàng. Mã Kiều nào dám loạn nói cái gì. Lâm Hổ sờ lên cằm nghĩ nghĩ, kỳ thật trước đó trở về, hắn liền muốn đem Từ Nhất Minh giao cho thành vệ quân. Dù sao Diệp Hảo tin tức chính là mình để lộ ra ngoài. Về phần chữ vật pháp bảo vấn đề tìm không tìm được, còn không phải toàn bằng mình há miệng. Bất quá trở về sau, từ Nhất Minh một bên kia tựa hồ có chút ít biến hóa, cái này khiến Lâm Hổ có chút tò mò. Trước để sau hãy nói. Không vội một lần này hai ngày. Ta đối Từ gia có chút hiếu kỳ. Ngươi đi điều tra thêm Từ gia tình huống. Bọn họ có hay không cùng cái gì hồ tộc kết thù kết oán? Mã Kiều kinh ngạc nhìn Lâm Hổ một cái. Nghi ngờ nói. Ngươi không biết sao Từ gia đối hồ tộc hoàn toàn không hảo cảm. Có thể nói toàn bộ Từ gia địa bàn bên trong. Cơ hồ không có hồ tộc tồn tại. Chính là bọn hắn nguyên nhân. Bất quá tình huống cụ thể. Chúng ta khẳng định không tra được. Tam đại gia tộc tồn tại rất đặc thù, giống như là Mã Kiều dạng người này, nhất định sẽ trước đó làm bài tập. Nàng trước đó thậm chí cũng cân nhắc qua. Có thể hay không đầu nhập vào tam đại gia tộc. Dùng cách này đến tránh né Thủy Nhi khống chế. Bất quá không có người thành lập quan hệ. Nàng lại lo lắng tùy tiện làm vấn đề này. Bị Thủy Nhi phát hiện vấn đề quá lớn. Mà không giải quyết được gì. Lâm Hổ nhích miệng cười một tiếng, như thế thật thú vị. Thì ra là thế, ta hiểu được. Mã Kiều nhướng mày. Không nghe thấy thực chất tính trả lời. Chỉ có mở miệng nói. Nếu như ngươi không muốn đồng thủ. Có thể cho ta tới. Lâm Hổ nghe nàng vừa nói như thế. Ánh mắt bên trong lập tức lộ ra thấy lạnh cả người. Lạnh lùng nhìn nàng một cái. Mã Kiều toàn thân run lên. Không kiềm hãm được lui ra phía sau mấy bước. Thân thể tựa ở tường bên cạnh. Hết sức khẩn trương. Lâm Hổ thân hình phồng lớn biến thành hổ hình thái. Đứng thẳng lên. Thân thể so Mã Kiều còn cao hơn không ít. Hắn nhẹ nhàng ngăn chặn Mã Kiều chỗ dựa vào bức tường kia. Trầm giọng nói. Làm nữ nô phải có làm nữ nô giác ngộ. Ta không phản đối ngươi đồng thủ. Thế nhưng nhất định phải là ta cho ngươi đi làm thời điểm. Về phần mặt khác thời điểm. Xách rõ ràng bản thân vị trí. Không muốn vọng tưởng đến chỉ huy ta cảm giác áp bách mạnh mẽ. Để Mã Kiều toàn thân khó chịu. Chỗ cổ vòng cổ đều giống như là nắm chặt thêm vài phần để cho nàng khó có thể thở dốc. Nàng dùng sức gật đầu nói. Là. Chủ nhân Lâm Hổ ngược lại cười một tiếng. Hài lòng nói. Đúng. Đây mới là một cái tiểu nữ nô nên có dáng vẻ. Ngươi cái này tâm tính phải thật tốt điều chỉnh một chút. Mã Kiều dùng sức gật đầu một cái. Lâm Hổ dùng móng vuốt nhẹ nhàng vẩy một cái cằm của nàng nói. Đúng rồi. Ta đang tìm Xảo Ngọc. Bất quá nàng lúc này khả năng không ở trong thành. Nếu như thấy được nàng, liền nói cho nàng một tiếng, để cho nàng tới một chuyến. Mã Kiều liên tục gật đầu. Được mệnh lệnh, lúc này mới như đối mặt đại xá đồng dạng thoát đi Lâm Hổ bên người. Lâm Hổ nhìn qua bóng lưng của nàng, lắc đầu. Hắn cũng không biết giữ lại Mã Kiều đến cùng là tốt là xấu. Chẳng qua trước mắt có thể ngăn chặn đối phương vấn đề không lớn. Về phần tu vi cảnh giới tăng lên về sau. Vòng cổ thì chưa chắc tác dụng. Nhưng khi đó mình cũng hẳn là có thể lấy tới khống chế thần hồn. Hoặc có lẽ là rút ra tương tự đạo cụ rồi a. Hệ thống thường xuyên rút chút không có cái tác dụng gì đạo cụ. Ném lại cảm thấy đáng tiếc. Ngược lại là có thể ở trên người nàng thử xem. Phát huy một lần nhiệt lượng thừa. Cũng coi là không sai. Nhớ tới việc này, Lâm Hổ liền có chút buồn bực. Gần nhất tu vi giá trị không tiến bộ. Toàn bộ vì thành vệ quân đang dọn dẹp tam đại gia tộc thế lực. Giá ngoại đóng quân cao thủ rất nhiều. Khiến cho Lâm Hổ cũng không thể xuất thủ đi đối phó yêu thú. Thiếu tu vi giá trị á, Lâm Hổ cảm thán một tiếng, liền đi ra ngoài. Vội vàng chơi đùa lũ tiểu gia hỏa. Chỗ nào chú ý tới Lâm Hổ rời đi lập tức. Ngay cả phụ trách chiếu cố các nàng Tần Uyển Nhi. Tại luống cuống tay chân tình huống phía dưới. Đều không thể phát hiện. Đám người không sai biệt lắm chơi đến trời tối. Đông ngốc Tây Manh vẫn là một bộ lưu luyến không bỏ dáng vẻ. Cho dù là Tiểu Thanh nói chuyện đều không dùng được. Thật vất vả mới đưa các nàng mang về chỗ ở. Hai cái tiểu gia hỏa bất đắc dĩ nằm sấp trong phòng. Bởi vì trước đó không chuẩn bị những cái này. Lâm Hổ cố ý gọi thị nữ nhấp cái yêu thú sử dụng cái đệm lớn. Mềm nhũn. Ghé vào phía trên gì thường dễ chịu. Hai cái tiểu gia hỏa mặc dù còn muốn tiếp tục chơi, nhưng lại cũng khó cản thứ này mị lực. Gian phòng tuy nhỏ, lại hết sức sưởi ấm. Lâm Hổ cảm khái vạn phần, này đại khái chính là mình ở cái thế giới này nhà a. Bất quá thuê lại gian phòng cũng không phải lâu dài sự tình. Chờ hớt kỳ lang vương một bên kia chạy về, nhìn xem linh thạch tình huống, hẳn là có thể mua sắm một chỗ phòng ở a. Tốt nhất là tới gần Bạch Hổ học viện. Lâm Hổ xem như minh bạch, phủ thành chủ một bên kia không quá an toàn. Lần trước nếu không phải là đám người có chỗ thu liếm, tam đại gia tộc cảm thấy Bạch Hổ thành cũng là mình vật trong bàn tay, đánh hư đau lòng. Phủ thành chủ xung quanh sớm xong đời, Bạch Hổ học viện bên này liền an toàn rất nhiều. Không đơn thuần là đánh không đến bên này, cũng bởi vì học viện quan hệ, phương diện an toàn quản khống phi thường nghiêm ngặt, từ bên ngoài đến tu sĩ rất khó đi vào. Lâm Hổ an bài tốt hai cái tiểu gia hỏa, lão Tần đang nằm ở trên giường ngẩn người. Lâm Hổ ánh mắt quét qua chung quanh, nghi ngờ nói: "Tiểu Thanh đây?" Tần Uyển Nhi chỉ dưới giường. Lâm Hổ lúc này mới phát hiện, Tiểu Thanh gia hỏa này thế mà cuộn thành một đoàn, ngủ dưới gầm giường. Hắn không khỏi buồn bực nói: "Đi ra ngủ, ở trong đó đen như mực có gì tốt? Nơi này ta thích." Tiểu Thanh không đi ra, ngược lại nói. Lâm Hổ vỗ đầu một cái: "Ngươi ra thích liền tốt." Hắn cũng không quá nhiều so đo, trực tiếp nhảy lên giường, ôm Tần Uyển Nhi, tìm một tư thế thoải mái, liền bắt đầu ngủ. Tu sĩ cảnh giới tăng lên, giống như là tiến vào kim đan cảnh về sau, giấc ngủ nhu cầu sẽ dần dần giảm bớt, thậm chí có thể dùng ngồi xuống tu luyện đến thay thế giấc ngủ. Bất quá vài chục năm tập tính, muốn trong khoảng thời gian ngắn đảo ngược là không quá thực tế đồ vật. Hơn nữa người khác là dành thời gian tu luyện, Lâm Hổ căn bản liền không tu luyện, tự nhiên là không tồn tại những vấn đề này. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hổ mới mang theo đám người chạy về trên núi. Hắn đem chia xong số lượng hạt giống đưa cho lão hổ ly. Từ lão hổ ly gọi phụ trách gieo trồng dược liệu yêu thú đầu lĩnh, bắt đầu phân phát gieo trồng, dặn dò chúng yêu đi mình phụ trách địa bàn gieo trồng. Lâm Hổ là nhìn một chút phương xa, suy nghĩ đi xem một chút Từ Nhất Minh a. Tu chân thế giới lão hổ 51 chương 498 ta thế mà chúng huyễn thuật ăn uống phương diện. Lâm Hổ không lo lắng, trong núi còn nhiều đồ vật. Hắn đã phân phó qua đám yêu thú, đương nhiên sẽ không bị đói Từ Nhất Minh. Một lần này đi tới về sau, Lâm Hổ lập tức sở khóc sở cười lên. Đại vương, thực cùng chúng ta không quan hệ à, người kia. Người kia lại đột nhiên không thấy một đám trông coi yêu thú gấp đến độ xoay quanh. Vừa thấy Lâm Hổ tới, liền không kịp chờ đợi thỉnh cầu tha mạng. Bọn họ tâm thần bất định không thôi, sợ Lâm Hổ tức giận phía dưới, một bàn tay đem bọn hắn cho đánh thành mảnh vỡ. Lại không thấy. Lâm Hổ cũng là tương đối im lặng. Hắn gơ gơ móng vuốt nói: được rồi, tại chỗ chờ lệnh a, ta đi nhìn xem tình huống. Đám yêu thú thấy hắn không tính là sinh khí, mới miễn cưỡng hòa hoãn một lần tâm tình kích động. Từng cái ré vào tại chỗ, lộ ra một bộ run lẩy bẩy bộ dáng. Bọn họ là thế nào cũng không rõ ràng chuyện này. Lâm Hổ theo khí tức, vòng qua mấy cái đỉnh núi, rốt cuộc phát hiện Từ Nhất Minh. Tuyệt A mau cứu ta à. Từ Nhất Minh vừa thấy Lâm Hổ tới, cũng không biết là chỗ nào nhô ra khí lực, thế mà ở trên mặt đất nhúc nhích lên, hướng về Lâm Hổ chạy đến. Lâm Hổ quan sát một chút, vẫn là hoàn hảo vô hại dáng vẻ. Bất quá phương diện tinh thần nhận lấy một chút đà kích. Lâm Hổ khẳng định không tin hắn là gặp được thần A vừa A loại hình. Hơn phân nửa là có yêu thú đến báo thù. Nhưng cái này trả thù thủ đoạn có phải hay không quá ngây thơ mấy tuổi, Lâm Hổ không hiểu ra sao. Mỗi lần hao hết khí lực đem Từ Nhất Minh kéo tới, sau đó chính là không ngừng dọa hắn. Loại này thủ đoạn không khỏi cũng thật là đáng yêu a. Xa xa những cái kia nhìn như tiểu nấm mồ bao đồ vật, kỳ thật đều là trống không. Căn bản không có mai táng cái gì. Cái này tình huống chung quanh, hoàn toàn là có ai cố ý tạo nên bãi tha ma cảm giác. Bất quá rất kỳ quái. Lâm Hổ hoàn toàn không phát hiện được đối phương khí tức. Cũng không cảm giác được có những người khác tồn tại. Hắn thế nhưng là yêu đan cảnh giới. Thế mà có thể giấu riêng được mình. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lâm Hổ nhìn về phía Từ Nhất Minh nói. Ngươi lão nói hồ yêu ruột hồn. Chẳng lẽ nhà các ngươi cùng hồ yêu có quan hệ gì hay sao? Từ Nhất Minh sớm đã bị dọa đến hồn bất phụ thể. Lâm Hổ ở chỗ này. Chính là hắn sau cùng một cái phao cứu mạng. Giờ phút này cũng không suy nghĩ nhiều cái gì. Tựa như ngược lại hạt đậu đồng dạng. Nói về chuyện này, ta cũng không biết à. Đại khái là cùng nhà chúng ta lão tổ có quan hệ à. Phàm là Tử gia đệ tử. Gặp được hồ yêu. Tất nhiên muốn xuất thủ đem hắn tru diệt. Nếu bị lão tổ biết rõ. Sẽ không toàn mạng. Lâm Hổ ánh mắt run lên. Thủ đoạn này cũng quá tàn nhẫn. Nhưng phàm là gặp được hồ tộc. Liền muốn đem hắn tru diệt. Chẳng trách mình nhìn thấy lão hồ ly thời điểm. Nàng sống được cẩn thận từng ly từng tí. Chung quanh hồ tộc cũng là như thế. Bây giờ nghĩ lại, Lâm Hổ mới phát hiện vấn đề. Mình tốt xấu cũng đang chung quanh kiếm lời qua không ít tu vi giá trị. Vài chỗ hoàn toàn không có hồ tộc yêu thú. Một vài chỗ hồ tộc yêu thú. Thực lực vô cùng thấp. Có thể thấy được thời gian không tốt lắm. Ta không hiểu tiếp xúc đến hai cái nguyệt hồ hồn thể. Có thể hay không cùng chuyện này có quan hệ. Nhưng bọn hắn để cho ta chiếu cố cái đứa bé kia rốt cuộc là ai? Lâm Hổ nổi lên nghi ngờ. Hắn bội hóa thuật kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó mà nói thật đúng là có thể xưng là hồn kỹ. Bởi vì cần phải có tán đồng hắn. Chịu cho cùng hắn cố lực lượng này hồn thể. Lâm Hổ mới có thể thuận lợi tăng lên bội hóa thuật. Có được biến hóa hoàn toàn mới năng lực. Lực lượng này hẳn không phải là vô duyên vô cớ cho. Lâm Hổ tin tưởng vững chắc nhất định phải vì bọn họ làm chút cái gì. Cố lực lượng này mới có thể thực hóa thành lực lượng của mình. Mà sẽ không lưu lại. Một chút tai họa ngầm. Chỉ tiếc thu hoạch được Nguyệt Hồ hình thái về sau. Đối phương vội vàng một lời. Lâm Hổ cũng không biết càng nhiều nội tình. Hắn đã phân phó lão hổ ly chiếu cố chung quanh hồ yêu. Có mình uy hiếp. Những cái này hồ yêu cũng đi theo đầu nhập thế lực của mình. Sinh hoạt phương diện xem như tốt hơn nhiều. Chỉ là Lâm Hổ luôn cảm thấy kém một chút cái gì. Luôn luôn giày vò Từ Nhất Minh người này hẳn là hồ yêu. Chẳng lẽ chính là hai đầu kia Nguyệt Hồ trong miệng hài tử? Lâm Hổ không khỏi nổi lên nghi ngờ. Hắn nhìn chung quanh. Chỉ tiếc đã tìm không thấy đối phương bất luận cái gì dấu vết lưu lại hoặc giả nói là mùi, hẳn là không ở bên này. Lâm Hổ thở dài kéo lấy Từ Nhất Minh liền định trở về. Đừng, không cần đem ta ở lại nơi đó, ta van cầu ngươi thả ta đi. Không, thả ta cũng không được. Ngươi đem ta giao cho thành vệ quân a. Ta không cần thụ loại hành hạ này. Từ Nhất Minh một ngày này thời gian. Thế nhưng là chịu đủ tra tấn. Mấu chốt đây là tinh thần tàn phá, xa so với nhục thể đến khủng bố hơn nhiều. Lâm Hổ dở khóc dở cười, gia hỏa này thế mà chủ động muốn đi mình đem hắn đưa đi thành vệ quân. Lâm Hổ suy nghĩ một chút nói. Được a, nếu ngươi đắc như vậy muốn đi thành vệ quân, ta hai ngày nữa liền đưa ngươi đi. Ta van cầu ngươi, hiện tại liền đưa ta tới a. Từ Nhất Minh thê thảm hô lên. Lâm Hổ cười híp mắt nhìn hắn một cách nói. Hiện tại không được. Ta vội vàng về nhà ăn cơm đây. Ngươi an tâm ở bên kia chờ. Tối nay ta liền mang ngươi tới. Nói xong, không nhìn thẳng Từ Nhất Minh rên gì, Lâm Hổ đem hắn lần thứ hai chôn ở một bên kia. Lâm Hổ nhíu mày nói. Một lần này. Ta ngay ở chỗ này nhìn chằm chằm a. Hắn có chút hiếu kỳ cái kia luôn luôn giày vò Từ Nhất Minh ra hỏa. Rất có thể chính là mình muốn tìm đối tượng. Cho nên dứt khoát tự mình giấu ở phủ cận. Quan sát. Hai lần bị trộm đi Từ Nhất Minh, đám yêu thú kém chút hỏng mất. Hiện tại là con mắt không nháy mắt nhìn qua hắn, căn bản không cho địch nhân lưu lại một tia khe hở. Tăng thêm Lâm Hổ ở chỗ này, một ngồi xổm chính là hơn nửa ngày. Thế mà không có tới. chẳng lẽ là đoán được ta ở chỗ này ngồi chờ Lâm Hổ lông mày nhíu lại. Hắn nghi hoặc nhìn một chút Từ Nhất Minh một bên kia. Nhưng theo sát một cỗ cực kỳ không hóa hài cảm giác nổi lên. Không đúng, Lâm Hổ vội vàng đứng lên trực tiếp xông qua. Hắn một trường vỗ ra Từ Nhất Minh vị trí. Oanh minh một tiếng. Đất đá vầy ra. Khói bụi tan hết. Chỗ nào còn có thể nhìn thấy Từ Nhất Minh ở nơi nào. Đám yêu thú lại lắc, bận bịu quỳ gối một bên, không ngừng cầu xin tha thứ. Lâm Hổ không nhịn được quơ quơ móng vuốt, ra hiệu bọn họ yên tĩnh. Lâm Hổ tốt xấu cũng tu hành mấy tháng. Lại có thiên hổ tâm kinh bên người. Tăng thêm đặt chân yêu đan cảnh giới. Xa không phải ngày xưa có thể so sánh được. Hắn rất nhanh liền phát giác được vấn đề. Ta chúng huyến thuật, Lâm Hổ có chút không thể tin được nói. Ta mẹ nó, thế mà chúng huyến thuật, hắn là yêu đan cảnh giới. Liền Lâm Hổ đoán chừng. Tiểu gia hỏa này niên kỷ khả năng không lớn. Cho nên thực lực cũng sẽ không quá mạnh. Bằng không thì nàng làm việc phương pháp. Liền sẽ không quái gì như vậy. Nhưng chính là loại tình huống này, Lâm Hổ thế mà một mực ngây tại chỗ. Chẳng trách mình không ngửi được sự tồn tại của đối phương. Huyễn thuật thứ này, liền Lâm Hổ lý giải mà nói, là muốn tước đoạt ngũ giác. Ngũ giác chính là nghe nhìn người vị xúc. Lâm Hổ không nhìn thấy, không ngửi được, càng là chạm không tới. Hẳn là có vấn đề của phương diện này. Hắn tha vài vòng, vừa tìm được Từ Nhất Minh, quyết đoán đem Từ Nhất Minh mang trở về, chôn ở trên mặt đất tiếp tục chờ đợi. Ta cũng không tin ngươi nhiều lần đều có thể thành công tu chân thế giới. Lão Hổ 51 chương 499. Lão Tần rất hăng huyễn thuật loại vật này. Lâm Hổ chỉ là có cái khái niệm. Thiên Hổ Tâm Kinh bên trên hơi đề cập qua. Còn không thực gặp được loại này thủ đoạn. Thứ nhất là phương thức tu luyện tương đối rườm rà. Thứ hai là vận dụng khá là phiền toái. Hiểu ảo thuật cao thủ không ít. Nhưng chân chính được xưng tụng hoàn mỹ vô khuyết tự nhiên không nhiều. Lâm Hổ hơi nghi hoặc một chút. Nguyệt Hồ tinh thông thuật pháp phương diện. Chẳng lẽ nói huyễn thuật cũng ở bên trong. Nhưng một cái tiểu gia hỏa. Thế mà có thể lắc lư mình. Có chút không quá thực tế. Lâm Hổ ghé vào nơi xa quan sát, cũng đang nghĩ lại vấn đề này. Hẳn là có là lạ ở chỗ nào. Ta là ngay từ đầu chúng huyễn thuật. Vẫn là trước lúc này liền chúng chiêu, đến cùng là tiểu gia hỏa thi triển thủ đoạn. Hay là cách khác yêu thú không bao lâu công phu. Lâm Hổ lại phát hiện vấn đề. Từ Nhất Minh lần thứ hai bị làm đi. Trải qua dây dưa xuống tới. Lâm Hổ phát hiện mình là thật chơi không lại đối phương. Căn bản không phát hiện được hành động tung tích. Chuyện này không có khả năng lắm. Gia hỏa này lắc lư một lần tiểu yêu thú hẳn là còn có thể. Làm sao có thể ngay cả ta đều có thể trúng chiêu? Không đúng. Chẳng lẽ là hồn thể nguyên nhân? Liền Lâm Hổ biết. Bội hóa thuật hấp thu hồn thể là không có cách nào can thiệp bản thể. Thế nhưng là hồn thể tồn tại, đối với bản thể cũng không phải hoàn toàn không có giá trị. Giống như là lần trước mèo hình thái đột phá tổ linh cửu phẩm thời điểm, nếu không phải mình gặp được ngạo kiều mèo, rất có thể liền sẽ một mực kẹt tại cảnh giới kia. Điểm ấy rất kỳ quái. Cho nên Lâm Hổ mới tin tưởng vững chắc. Mình cũng không phải là vô duyên vô cớ tiếp nhận cố lực lượng này. Là cần thay đối phương hoàn thành cái gì. Đạt thành nhất định điều kiện. Mới có thể tiến một bước tiếp xúc. Hắn đau đầu nói. Các ngươi nếu là có vấn đề, liền cùng ta nói rõ ràng a. Dạng này thần thao thao rất đốt não a. Mấy lần đối kháng, Lâm Hổ thất bại thảm hại. Mấu chốt hắn tìm không thấy nguyên nhân, chỉ có thể lùi một bước, tùy ý đối phương giày vò một lần. Có lẽ còn có biện pháp nào có thể tìm được đối phương cũng nói không chắc. Cũng hoặc là chờ Xảo Ngọc tới tìm nàng giúp một chút. Trên núi dược liệu sự nghiệp một phát không thể vãn hồi. Lâm Hổ nếm được lợi lộc, tự nhiên là bắt đầu mở rộng gieo trồng phạm vi. Tần Uyển Nhi nếm được lợi lộc, tự nhiên là sẽ bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu cải tiến phương pháp trồng trọt. Đám yêu thú nếm được lợi lộc, đương nhiên chính là liều mạng giữ gìn. Lần trước yêu thú bạo loạn liền nhìn ra được. Rõ ràng thực lực không bằng đối diện. Đám yêu thú ngược lại dũng mãnh. Nhất định phải giữ vững dược liệu không bị hủy diệt. Lại là ngăn cản. Lại là phái yêu thú truyền tin. Rằng co nửa ngày. Thật đúng là không để Lâm Hổ có bao nhiêu tổn thất. Những cái này yêu thú đều ban thưởng, nội tâm tự nhiên sáng tỏ một mảnh. Những cái này ban thưởng đều là Tiểu Thanh cùng Lão Hổ Ly phụ trách. Lâm Hổ hơn phân nửa thời gian chỉ phụ trách cung cấp tài nguyên. Thỉnh thoảng sẽ nhìn tâm tình khen thưởng một chút. Bất quá tại yêu thú nhận thức bên trong, Lâm Hổ thế nhưng là hào phóng vô cùng. Nhìn qua đầy khắp núi đồi dược liệu trồng xuống, Lâm Hổ hào tình vạn trượng. Rất nhanh, cái này vạn dặm sơn mạch khả năng liền không đủ tự trồng. Đến lúc đó còn phải nghĩ biện pháp cùng Bạch Hổ Thành thuê một nhóm địa bàn đến mới được. Đáng tiếc Bạch Đại Mộ bế quan đi, bằng không thì nàng thuận miệng nhấc lên, vấn đề liền làm xong. Thời gian gần sát trạng vạng tối, Lâm Hổ dù sao không phải là cái gì lòng dạ hiểm độc lão bản. Trên cơ bản đám yêu thú đều là mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Lúc này, trên núi liền vang lên quảng trường múa ca khúc. Phần lớn đám yêu thú đều đã thành thói quen. Mặc dù có một số nhỏ hốt hoảng, cũng bị những yêu thú khác dẫn theo. Ngay ngắn trật tự ở trong núi bày trận. Sau đó nâng lên quảng trường múa. Lão Tần rất hăng. Đại thể có loại thả từ cảm giác của ta. Loại này mới mẻ độc đáo hoạt động. Rất cho nàng yêu thích. Trên căn bản là đứng ở đỉnh núi. Xem như múa dẫn đầu tồn tại. Chập chờn dáng người. Tràn đầy khí tức thanh xuân. Sức sống bắn ra bốn phía. Lâm Hổ thấy vậy cười khổ không thôi. Bởi vì tài nguyên không thiếu. Đám yêu thú làm lụng thường ngày. Lại có quảng trường múa cùng tập thể dục theo đài phụ tá. Đám yêu thú thực lực tiến triển rất nhanh. Nhất là Khải Linh phương diện. Yêu thú một khi Khải Linh. Liền không tính là thuần túy giã thú. Thêm chút hướng dẫn. Còn có thể cải biến một chút tập tính. Không đến mức bị mình giã tính hoàn toàn khống chế. Có thể phục tùng chỉ huy về sau, chiếu cố lên dược liệu đến tự nhiên cũng là muốn gì được nấy. Chính lúc cảm khái, Lâm Hổ nghe được Xảo Ngọc đưa tin, bận biểu hướng về nàng vị trí chạy tới. Vừa thấy mặt, Xảo Ngọc liền thở phì phò nói. Đáng giận, Bạch Hổ Thành bên này chợ đen thực lực quá nhỏ. Căn bản thu thập không đủ ngươi dược liệu cần thiết. Bình thường còn có thể mời bọn họ giày vò một lần. Nhưng có một vị dược tài. Đó là thật phiền phức. Lâm Hổ không nghĩ tới thần thông quảng đại Xảo Ngọc cũng có khi thất thủ. Hắn những mày nói. Là dược liệu gì kim thân quả. Một loại yêu đan cảnh đặc thù dược liệu. Liền trước mắt mà nói. Chỉ có thể dùng để luyện chế hóa hình đan. Cho nên dẫn đến đan sư trồng trọt thiếu. Trong lúc nhất thời tìm không thấy nguồn cung cấp. Xảo Ngọc khổ não. Lâm Hổ hỏi, đan hội có sao hoặc là tối nay Diệp Như thuận tiện ta đi hỏi nàng một chút. Xảo Ngọc bất đắc dĩ nói. Đừng hy vọng. Ta mới từ một bên kia tới. Diệp Như không có trồng loại dược liệu này. Đan hội cũng nói không có. Bất quá bọn hắn vừa vặn muốn xin chỉ thị tổng bộ. Điều động cao thủ tới truy tra Diệp Hảo tung tích. Ngược lại là có thể hỗ trợ tại tổng bộ nhìn xem. Cũng có thể tìm tới. Kỳ thật Phùng hội trưởng nhận lời chuyện này. Trên cơ bản liền đã thành. Nơi đó dù sao cũng là thiên hạ đan sư căn cứ. Đủ loại dược liệu đều có thể tìm tới. Bất quá từ đan hội tổng bộ người tới. Còn cần một chút thời gian. Mà lại nói lời nói khẳng định không thể nói quá vẹn toàn cho nên mới nói cũng có thể tìm tới. Lâm Hổ cũng minh bạch đạo lý này. Vỗ Xảo Ngọc nói. Vậy cũng không sao. Đan hội nhất định có thể tìm tới. Thời gian dài như vậy cũng chờ. Chẳng lẽ liền như thế một lát công phu cũng không chờ ngươi có thể đợi là được. Xảo Ngọc cũng không phản đối. Nàng xem Lâm Hổ cái kia cấp bách bộ dáng chính là lo lắng Lâm Hổ đợi không được. Cho nên mới muốn mau chóng làm đến dược liệu. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác Ngự Thú Tông chợ đen thực lực là yếu nhất. Nếu là tại Phá Quân Thành những địa phương này, chợ đen thật có khả năng làm đến dược liệu. Lâm Hổ không xoắn suýt vấn đề này. Nói gấp, Đúng rồi. Ngươi nói yêu đan cảnh phía dưới yêu thú. Có loại kia huyễn thuật thiên phú. Có thể mê hoặc yêu đan cao thủ sao? Xảo Ngọc duỗi ra móng vuốt. Sờ lên Lâm Hổ cái trán nói. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Cảnh giới thiên khảm. Cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Nhất là ảo thuật thi triển phương thức rất phiền phức. Yêu đan cảnh cao thủ đã sớm phát hiện vấn đề. Lâm Hổ nhíu mày. Không phải là của mình vấn đề, chẳng lẽ thực sự là thể nổi hai vị kia đại lão? Nguyên nhân thấy Lâm Hổ ngẩn người. Xảo Ngọc gõ hắn một lần nói. Ngươi hỏi cách này làm gì? Nghe nói từ ra cùng hồ yêu có thủ. Chuyện này ngươi biết không? Lâm Hổ hỏi tới phương diện này. Xảo Ngọc cau mày nói. Nghe quách gia người nói. Năm đó Từ Bất Phàm đã từng diệt nhất mạch yêu tục. Sau đó liền bị Bạch Kiếm Thi trọng thương. Có lẽ là bởi vậy liên lụy lên rồi hồ yêu. Một mực đối hồ yêu đều tính không được tốt. Lâm Hổ nghi ngờ nói, nhưng hắn tại sao phải diệt cái kia hồ tộc, ngươi biết không? Xảo Ngọc lắc đầu. Nàng bộ tộc này bị diệt. Kỳ thật cũng là bởi vì có an hiểu ảnh kỹ cao thủ tổn thương Trần gia lão tổ. Từ ra tình huống có lẽ không sai biệt lắm. Nhưng là không thể ơ đúa cả nắm. Tu chân thế giới lão hổ 51 chương 500 chắc chắn sẽ có đầu mối. Lâm Hổ kinh ngạc nói. Trần gia động thủ đối phó các ngươi. Từ gia động thủ đối phó hồ tục. Cái này hai cái lão gia hỏa. Thật chẳng lẽ là ăn thuốc súng. Hỏa khí lớn như vậy động một tí diệt yêu thú toàn tục. Tại Lâm Hổ xem ra. Là thật quá mức. Xảo Ngọc bộ tục này. Chỉ nàng một cách chạy trốn. Nghĩ đến cái kia hồ tộc cũng cần phải có yêu thú chạy trốn. Bất quá thực lực phương diện không kịp Xảo Ngọc. Không có năng lực báo thù. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Xảo Ngọc nhíu mày. Lâm Hổ vội vàng đem Từ Nhất Minh tình huống bên này giải thích một bên. Mới tiếp tục nói. Nếu thật là chạy trốn hồ yêu. Thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Chúng ta cũng không biết. Vạn nhất vì báo thù. Tùy tiện tìm tới những cao thủ khác. Có thể sẽ thua thiệt. Từ ra phần lớn người bị bắt. Nhưng tổng có một bộ phận cá lọt lưới. Bây giờ thành vệ quân cũng đang bận rộn phương diện này. Lâm Hổ giữ lại Từ Nhất Minh. Cũng xem là khá hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Nếu là đáng yêu như vậy trả thù phương pháp. Nói như vậy còn có thể kéo một hồi a. Trước lúc này vẫn là mau chóng tìm tới đối phương tương đối tốt. Xảo Ngọc trong nháy mắt có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Nàng vẫn còn tốt, đại thù xem như báo, mình cũng thuận lợi còn sống. Ta đi điều tra thêm vấn đề này. Ngươi vừa nói như thế. Ta đây nhất tộc cùng hồ tộc xảy ra chuyện. Nói không chừng thật là có chút gì liên quan mới đúng. Xảo Ngọc lẩm bẩm nói. Lâm Hổ không phản đối. Đề nghị. Nếu không đi ta đám kia đi xem một chút. Đừng. Ta không đi. Xảo Ngọc vội vàng phất tay. Nói đùa. Ứng Nam chân trên miệng nói không sợ. Kết quả lần trước còn không phải sống chết không chịu đi vào. Nơi này chính là cao thủ lồng giam. Thực lực quá mạnh. Đi vào là phải xui xẻo. Lâm Hổ nghi ngờ nói. Làm sao các ngươi thật giống như rất kháng cự đi nhà ta a? Về sau ngươi liền hiểu. Xảo Ngọc ý vì thâm trường nói cho Lâm Hổ một tiếng. Đây coi như là người không biết không sợ a. Nói không chừng nói cho hắn biết. Hắn cũng không dám ở lâu. Liền trước mắt mà nói. Lâm Hổ nơi này. Chỉ cần đối với hắn không nguy hiểm. Xảo Ngọc vẫn là tán thành lưu lại nơi này. Bạch Hổ thành bên trong. Trong phủ thành chủ nhiều một ngoại nhân. Bất quá loại này mấu chốt bên trên có hắn tại. Ngược lại có thể làm cho đám người an tâm. Chu tử họ trên cơ bản cũng không nhúng tay vào trong thành sự tình. Đơn giản là mượn cách địa phương. Dày vò hắn man ra sự nghiệp mà thôi. Đường đường Chu Tước thành thành chủ muốn mượn địa phương. Bạch Hổ thành người thật đúng là cự tuyệt không được. Cao thủ ở một bên xử lý sự vụ. Hắn cũng liền giống như là không tồn tại đồng dạng. Nhàn nhã vẽ lấy vẽ. Làm thảo luận đến Trần Tử hai nhà đối yêu tộc hạ thủ sự tình lúc. Chu Tử Họa bỗng nhiên mở miệng nói. Tam đại gia tộc mặc dù ương ngạnh. Nhưng ngày xưa có Bạch lão tổ trấn áp. Ít có diệt người toàn tộc thời điểm. vấn đề này có lẽ có thể đào sâu. Nói không chừng có thể có một chút thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn bỗng nhiên mở miệng. Phủ thành chủ một đám phụ tá nhất thời sững sờ theo sát nhìn nhau một cái, sau đó gật đầu một cái. Có người lấy ra năm xưa hồ sơ. Bên trong ghi lại năm đó một ít chuyện. Những cái này phụ tá có hơn phân nửa đều là ở trong này đợi 100 năm bên trên. Tự nhiên rõ ràng trong đó một ít chuyện. Trong đó một tên già nua tu sĩ nghi ngờ nói: Chu thành chủ, việc này tuy có điểm đáng ngờ, nhưng ghi chép bên trong tựa hồ cũng không có nguyên nhân đặc thù gì. Cơ hồ đều là hai tộc cao thủ tổn thương Trần gia cùng Từ gia lão tổ. Chu Tử Họa cười nói: Kỳ thật điểm đáng ngờ cũng có. Không nói trước cái kia bị diệt hai tộc có hay không năng lực thương đến bọn hắn. Đơn nói chuyện này trước sau phát sinh. Khoảng cách một đoạn thời gian. Trần gia trước gây sự. Bạch lão tổ xuất thủ trấn áp. Dù sao cũng là náo động lên một chút động tính. Từ gia không có lý do không biết. Nhưng kết quả đây. Qua mấy năm Từ gia lại làm ra chuyện như vậy. Từ gia lão tổ không ngốc, Trần gia lão tổ viết xe đổ để ở nơi đó. Dĩ nhiên có thể nói hắn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cho rằng Bạch Kiếm Thi chính là tính cách tượng trưng xử phạt một lần. Nhưng trên thực tế Trần gia lão tổ sự tình, hắn ít nhiều sẽ có chút nghe thấy. Tối thiểu nhất Trần gia lão tổ sau khi bị thương, một đoạn thời gian rất dài đều chưa từng xuất hiện. Có thể thấy được là ở dưỡng thương. Cần một cách nguyên anh cảnh hao phí thời gian dài như vậy đi an dưỡng thương thế. Chắc chắn sẽ không đơn giản. Nhưng kết quả đây Từ gia lão tổ ở ngoài sáng biết mình sẽ bị đánh tình huống phía dưới. Lại kêu căng lấy loại này lấy cớ động thủ. Không có dấu hiệu nào diệt đi Nguyệt Hồ nhất tục. Hắn có phải hay không đầu óc có bệnh, kết quả rõ ràng. Bạch đại mộ lại xuất thủ. Hơn nữa còn là thịnh nộ xuất thủ. Thực tế tính lên, Từ gia lão tổ chịu khổ, nhất định so Trần gia lão tổ muốn nhiều. Bởi vì cái này không những là ngược gây án, còn là đang gây hấn Bạc Kiếm Thi đồng dạng. Nhưng đây là nguyên nhân gì? Tu sĩ kia nghi ngờ nói. Chu Tử Họa cười nói, rất đơn giản a. Hai tộc kia năng lực đều có chút đặc thù. Miêu yêu năng lực thiên phú là ảnh kỹ, hồ tộc năng lực thiên phú là thuật pháp. Đương nhiên cũng bao quát huyến thuật. Trong mắt của ta, Trần từ hai nhà cao điệu xuất thủ, huyên náo tựa như là bị chọc giận đồng dạng, trực tiếp đồ diệt đối phương nhất tục. Ngược lại có loại càng che càng lộ cảm giác. Quá đặc thù. Hai tộc này năng lực đều không đơn giản, tăng thêm Trần từ hai nhà việc làm có chút quá kỳ quái. Các ngươi nói, có phải hay không là bởi vì nguyên nhân nào đó? Hoặc có lẽ là hai tộc này biết rõ bí mật nào đó, sau đó mới dẫn tới họa diệt tộc. Mà Trần Tử hai nhà cam nguyện mạo hiểm lớn như vậy, bất quá là vì diệt trừ phong hiểm mà thôi. Tu sĩ kia cau mày nói, thành chủ dự định đối tam đại gia tộc đồng thủ, cũng chính là từ gia chuyện này phát sinh mấy năm về sau. Phụ tá cao thủ trên cơ bản giúp bà Kiếm Thi xử lý tất cả sự vật. Giống như là Bạc Kiếm Thi cấp bậc kia, cơ bản không biết lý những cái này tục sự. Nàng chỉ cần thuận miệng nhấc lên, phía dưới tự nhiên sẽ có người hỗ trợ thúc đẩy chuyện này. Lấy thực lực của nàng mà nói, căn bản không lo lắng người phía dưới phản loạn. Mà những người này cũng không có làm phản tất yếu. Phủ thành chủ đãi ngộ, nói ra là thuộc về hù chết người loại kia. Bọn họ lấy được tài nguyên, thậm chí đủ để bồi dưỡng một cái cỡ trung gia tộc. Cho nên đi thăm dò rồi, chắc chắn sẽ có điểm đầu mối. Cùng người nào tiếp xúc qua, lại làm qua chuyện gì, hoặc là một lần này đối Bạch Hổ Thành động thủ, là có người hay không bí mật châm ngòi qua. Chu Tử Họa lạnh nhạt nói ra. Hắn cũng không rõ ràng lắm chuyện này. Trước đó một mực là Bạch Kiếm Thi phụ trách. Hắn bất quá là lâm thời tới cứu chàng. Nhưng dù sao cũng là đứng đầu một thành. Bản năng cảm thấy vấn đề này không biết đơn giản. Đương nhiên, hắn ngược lại là không nói. Mình kỳ thật cũng thừa dịp loạn, đi châm ngòi qua đối phương. Dù sao muốn duy nhất một lần gạt bỏ tất cả thế lực, chỉ có lúc này là tiện lợi nhất. Tuy nói cũng không có khả năng thực liền hoàn toàn gạt bỏ, nhưng hiệu quả luôn có thể tốt hơn rất nhiều. Mấu chốt là dư luận vấn đề. Hiện tại Bạch Hổ Thành thanh danh rất tốt, không đến mức bị người nói khi dễ những gia tộc này, từ đó gây nên phản ứng dây chuyền, để những gia tộc khác người người cảm thấy bất an. Tại tất cả mọi người nhìn lại, tam đại gia tộc chính là gieo gió gặt bão. Không đúng, Quách gia kỳ thật không tính trong này, cho nên nghiêm chỉnh mà nói kia liền là hai đại gia tộc. Bất quá Quách gia cũng tự mình giao ra thế lực cùng một bộ phận chiếm làm của riêng tài nguyên. Xem như mình đem bản thân gia tộc giảm một cái phẩm cấp xuống dưới. Thời gian dần trôi qua biến mất ở trước mắt mọi người. Bất quá có phần này công lao, Bạch Hổ Thành nhất định sẽ chiếu cố. Tuy nói không thể tiếp tục ngang ngược càn rỡ xuống dưới, nhưng chí ít cũng sẽ không bị người khi dễ. Tu chân thế giới lão hổ 51 chương 501 sẽ có đất dụng võ thừa lại còn có một số phiền phức. Bất quá đây không phải là Bạch Hổ Thành cần phải suy tính sự tình. Đám người qua Chu Tử Họa nhắc nhở, liền bắt đầu xâm nhập nghiên cứu thảo luận phương diện này. Hơn nữa ủy nhiệm nhân thủ đi điều tra chuyện này. Lâm Hổ đưa đi Xảo Ngọc, lần thứ hai trở lại trên núi. Hắn cố ý đi nhìn thoáng qua Từ Nhất Minh. Quả nhiên, gia hỏa này lại bị bắt đến phiến kia khu vực. Lâm Hổ thuận tay đem hắn kéo về, lại chôn vào. Van cầu ngươi, ngươi đem ta giao cho Bạch Hổ Thành. A Từ Nhất Minh thấy Lâm Hổ muốn đi cuống quýt hô lên. Hắn là thực sợ tình nguyện bị thành vệ quân bắt lấy, cũng không muốn ở lại chỗ này chịu tội. Lâm Hổ lắc đầu, không phản ứng đến hắn. Liền nhìn trước mắt đến, hắn sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Cứ như vậy mang xuống vấn đề cũng không lớn. Một khi cải biến tình huống trước mắt, ngược lại sẽ phức tạp rất nhiều. Lâm Hổ trở lại trên núi, liền triệu tập đến lão hồ ly. Hắn phân phó nói, để cho ngươi trông nom lấy xung quanh hồ yêu. Tình huống như thế nào tiểu nhân thay tộc nhân tạ ơn yêu vương. May mắn mà có ngài, chúng ta mới không cần qua lấy trước kia lo lắng sợ hãi thời gian. Chung quanh hồ yêu, trên cơ bản đều đã thu nạp tại tiểu nhân bộ hạ. Thậm chí địa phương khác nghe được tiếng gió, cũng đang không ngừng chạy đến. Lão hồ ly mang ơn, có từ gia tồn tại, hồ yêu đích xác rất thảm. Có thể nói đến cùng các nàng bất quá là bị liên lụy mà thôi. Trong tộc thật không có cái gì cao thủ lợi hại. Chí ít tại phương viên mấy vạn dặm, thậm chí mười mấy vạn dặm trong vòng. Có lẽ địa phương xa hơn chút nữa sẽ có. Nhưng những cái kia yêu tộc cao thủ cũng không muốn cùng từ ra cái này quái vật khổng lồ đối đầu. Duy chỉ có Lâm Hổ bên ngoài biểu thì sẽ chiếu cố những cái này yêu thú. Lâm Hổ gật đầu nói, đúng rồi, ngươi bộ tộc này thiên phú thần thông là cái gì? Lão hồ ly lúc túng nói, tiểu nhân huyết mạch tương đối bình thường, hẳn là không có cái gì thiên phú thần thông. Nói đến khả năng cũng liền so những yêu thú khác thông minh một chút. Lâm Hổ trong lòng buồn cười, đâu chỉ là thông minh một chút, rõ ràng liền thông minh quá nhiều. Phía bên mình bởi vì có lão hồ ly hỗ trợ, mọi thứ đều là ngay ngắn trật tự. Thực phải dựa vào chính mình cùng Tiểu Thanh, đó là không thực tế sự tình. Cũng không phải nói không có cách nào quản lý, đạo lý rõ ràng. Chỉ là mình không có thời gian một mực lưu lại nơi này. Tiểu Thanh cũng phải chiếu cố đông ngốc tây manh, không có khả năng thời thời khắc khắc chú ý. Cứ như vậy, lão hồ ly tầm quan trọng liền nổi bật đi ra. Lâm Hổ tiện tay nhét gốc yêu tinh thảo đi qua. Lão hồ ly những ngày này ban thưởng không ít, nàng khẳng định đem bộ phận cho tộc nhân. Bất quá bản thân đã lưu lại một bộ phận, chỉ là trở ngại huyết mạch thiên phú, tiến bộ thực không lớn. Bây giờ còn tại tổ linh tam phẩm, khoảng cách tứ phẩm đều còn cách một đoạn. Lâm Hổ phân phó nói, đúng rồi, ta đi xem bọn họ một chút a. Vậy ta lập tức thông chi tộc nhân chuẩn bị. Lão hồ ly không nghi ngờ gì, tuy nói có chút kỳ quái, Lâm Hổ vì sao lại chiếu cố hồ yêu, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không phát hiện hồ yêu nhất tộc lại cái gì có thể để Lâm Hổ để ý. Không, Cũng không phải là không có, hồ yêu là yêu giới nổi danh tuấn nam mỹ nữ bại hoại. Một khi hóa hình, cho dù là tự nhiên trạng thái, hoàn toàn không bóp mặt, cũng có thể tiếu ngạo thiên hạ. Mấu chốt nhất là thủ đoạn đặc thù cái gì hồ ly lẳng lơ, hồ ly tinh. Trên đại thể chính là người đời đối với hồ ly tinh nhận thức. Nàng tự mình suy nghĩ, chẳng lẽ yêu vương tốt cái kia một ngụm kể từ đó, ngược lại là phải chọn lựa một chút mầm giống tốt dự sẵn, đem tu vi đắp lên đi lên, tranh thủ có hóa hình cơ hội, cũng tốt cho tương lai tử tôn mưu phúc. Lâm Hổ hoàn toàn không biết lão hồ ly chẳng những thông minh mà là an hiểu não bổ. Một cái nho nhỏ động tác thế mà liền bị nàng nghĩ tới rồi mấy chục năm sau, dự định bắt đầu an bài vấn đề này. Thiên địa lương tâm, Lâm Hổ cho tới bây giờ không nghĩ tới đem hồ ly từ bé dưỡng thành, sau đó dưỡng thành một cái tuyệt thế yêu hồ, lại đặt vào trong phòng, biến thành của mình. Mấu chốt thời gian quá dài, không phải tất cả hồ yêu đều có thể bước qua yêu đan đại đạo. Hắn chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút mà thôi. Hắn phất phất tay nói, không cần, ta đơn thuần chỉ là nhìn xem, không cần quấy nhiễu bọn họ. Mang theo lão hồ ly đi tới hồ yêu nơi ở. Lâm Hồ yêu thú đội ngũ đã bắt đầu lớn mạnh. Những ngày này bổ sung một bộ phận tụ linh cảnh yêu thú. Qua sơ bộ tẩy não. Không đúng, là sơ bộ giáo dục, đã nguyện ý đi theo. Còn dư lại chính là để bọn hắn minh bạch đi theo Lâm Hồ chỗ tốt, tự nhiên là hội an tâm đi theo. Đương nhiên, Lâm Hồ thực lực cũng là chấn nhiếp bọn họ cơ sở. Theo nhận lấy nhóm này yêu thú, một cách tự nhiên liền mang đến một chút yêu thú tộc đàn, đều là tộc nhân của bọn hắn. Đội ngũ tiến một bước mở rộng, liền mấy ngày trước thống kê, chí ít cũng có 1.2-3 dáng vẻ. Hồ yêu cũng không cường thế, tăng thêm có tử gia tồn tại, cho nên số lượng không nhiều. Lâm Hổ đại khái đánh giá một chút, cho ăn bể bụng cũng liền gần 110 chỉ. Yêu thú không tu thần thức, nhưng Lâm Hổ nhãn lực phi thường kinh người. Rất xa quan sát một hồi, liền chiếm được mình muốn đáp án. Không có những cái này yêu thú huyết mạch đều rất phổ thông. Chứ đừng nói là tuyết hồ cái này chân quý hồ yêu. Trên căn bản là không có huyết mạch thiên phú. Thậm chí sức mạnh thân thể đều chỉ có thể coi là bình thường thôi. Khó trách sinh tồn không dễ. Lâm Hổ trầm ngâm nói, hồ yêu đều tại lão hồ ly quản hạt phía dưới. Nếu như không ở địa bàn của ta bên trên, lại là làm sao biết ta bắt lấy từ nhất minh, chẳng lẽ thuần túy là trùng hợp? Lâm Hổ có chút hồ đồ rồi. Lão hồ ly thấy Lâm Hổ ngẩn người, trong lòng vẫn là rất thấp thỏm. Nàng hiện tại rất tín nhiệm Lâm Hổ. Bất quá có một số việc còn chưa kịp bàn giao. Tỉ như mình có cái thay mặt ban tiểu bối, ngày bình thường đều là trốn tránh Lâm Hổ. Chính là lo lắng bị Lâm Hổ phát hiện, nàng suy nghĩ tìm cái cơ hội tốt bàn giao chuyện này mới được. Tiểu hồ ly năng lực học tập rất mạnh, chuyện bình thường đều có thể xử lý làm, cũng kém không nhiều có thể cho nàng tiếp nhận những chuyện này. Chính là Lâm Hổ phương diện, nàng có chút không nắm chắc được, lo lắng Lâm Hổ không đồng ý, cho nên trong lòng còn đang xoắn xuýt lấy. Không tìm được nghĩ muốn tìm người, Lâm Hổ cũng không nhục chí. Hắn thuận miệng nói ra, đúng rồi, Hùng Đại một bên kia như thế nào hồi yêu vương? Hùng Đại Vương một bên kia lần trước nghe yêu vương đề nghị cố thủ địa bàn, tăng thêm chúng ta bàn vừa vặn ngăn tại trước mặt của hắn, liền không có phát sinh cái vấn đề lớn gì. Lão Hồ Ly nói gấp, lần trước Lâm Hổ ngăn ở bên này làm tu vi giá trị yêu thú liền không có mấy cái chạy tới. Cho dù là có một ít cá lọt lưới, thực lực cũng không mạnh. Hùng Đại dù sao cũng là tổ linh cửu phẩm yêu thú, vẫn là trong đó người nổi bật, tự nhiên không cần lo lắng. Lâm Hổ gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Tính toán ra, Hùng Đại vẫn là Lâm Hổ trung thực tiểu đệ, Lâm Hổ cũng không hy vọng hắn xảy ra vấn đề. Lão Hổ Ly có chút đau đầu nói, chính là Hùng Đại Vương một bên kia, luôn có chút cái kia. Lão thân đề cập qua nhiều lần, nhưng hắn tựa hồ thích những thứ đó. Những vật kia đương nhiên là kỹ thuật điêu khắc. Nhất là lần trước lão hồ ly giật dây, để cho hắn giúp Tiểu Thanh chế tạo bảo tỏa. Chiếm được yêu tinh thảo hồi báo, hắn liền tin tưởng vững chắc mình môn kỹ thuật này nhất định có thể có đất dụng võ. Lâm Hổ sở khóc sở cười nói, có lẽ tương lai có thể có phát huy một ngày a, bất quá cụ thể còn phải nhìn xem. Chu Tử Họa một bên kia đang làm manga, nếu quả thật có thể lửa cháy đến, nhất định sẽ diễn sinh rất nhiều xung quanh tiểu sản vật. Hắc Hùng tinh tay nghề này ngược lại là sẽ có đất dụng võ.